Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 884, Diệu Bút Giật Hương. Triệu tiên sinh không cần khách khí như vậy, ta cũng chỉ là mượn chút tiện lợi từ bức vẽ của ngươi thôi, nếu bảo ta vẽ lại một bức khác, e rằng khó mà sánh bằng ngươi. Hạ Tử Yên ôn tồn nói với Triệu Hiển Văn. Triệu Hiển Văn chỉ cười khổ, hắn biết rõ, Hạ Tử Yên đang khiêm tốn đấy, hắn dám chắc, nếu Hạ Tử Yên vẽ một bức khác, còn có thể vượt xa bức của hắn ấy chứ. Hạ tiểu thư, một bức họa mỹ diệu tuyệt luân như vậy, chẳng bằng nàng đề thơ lên trên mặt tranh đi. Tân Cẩn Ngôn lúc này lên tiếng cười nói, Ninh phi sĩ, người cũng không phô bày tài năng, cũng lên tiếng phụ họa theo. Hạ Tử Yên nhìn thấu dụng ý của hai người, duyên dáng khẽ gật đầu. Sau đó, nàng một lần nữa cầm bút, đứng trước bức vẽ trầm ngâm một lát, nàng bắt đầu đề thơ. Khi những dòng chữ hiện ra, cả hội trường im phăng phắc, tất cả mọi người dõi theo những vần thơ của Hạ Tử Yên. Thơ hay. Vài nét chấm phá, liền khắc họa một cách sống động bức tranh tướng sĩ xuất chinh. Bài thơ này của Hạ tiểu thư khiến ta nhớ đến vị sở tài tử nọ từng làm bài thơ trong văn hội ở Tô Thành không sai, vị sở tài tử kia cũng kinh tài tuyệt diễm. Xem bài thơ hiện tại của Hạ tiểu thư, sánh ngang với bài thơ của sở tài tử kia. Không ngờ, Hạ tiểu thư là thân nữ nhi lại viết ra được một bài thơ phóng khoáng chí khí như vậy, thật đúng là, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Trong hội trường vang lên những lời tán thưởng. Ai nấy đều tin phục tài hoa của Hạ Tử Yên, Hạ tiểu thư, ta cam nguyện nhận thua. Tân Cẩn Ngôn tán thưởng bài thơ của Hạ Tử Yên, vui vẻ chịu thua, tuy hắn giỏi về từ, nhưng hắn biết mình kém xa Hạ Tử Yên, tài hoa của Hạ tiểu thư, chúng ta không bì kịp. Ta cũng xin bái phục. Ninh phi sĩ chủ động từ bỏ việc phô bày tài năng, hắn giỏi về thơ, nhưng hắn tự biết, dù toàn lực ứng phó, bài thơ làm ra cũng không đạt đến cảnh giới như Hạ Tử Yên, đến lúc đó, chỉ bêu xấu mà thôi. Hai vị đừng khiêm tốn như vậy. Các ngươi cũng là vì nâng danh tiếng của ta, mới cố ý nhường nhịn, khiến ta cũng có chút xấu hổ. Hạ Tử Yên cười nói, một câu nói giúp Tân Cẩn Ngôn và Ninh phi sĩ giữ được thể diện. Đại ca ca, bọn họ kết thúc rồi, đến lượt chúng ta. Tân Y Nặc đứng ở vị trí khuất trong đám đông, thấy cảnh này liền kích động nói với Sở Thiên. Đại ca ca, đi thôi, cho các nàng một bất ngờ lớn, để các nàng thấy thế nào là nhân vật hạng nặng. Tân Y Nặc đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, cô bé kéo Sở Thiên ra sân đầy kích động. Sở Thiên cười khổ, có chút bất đắc dĩ, cô nhóc này quá mức nghịch ngợm. A, à, Tân Y Nặc vừa kéo Sở Thiên đi được một bước thì chợt khựng lại, cô bé kinh ngạc nhìn về phía đài hoa viên, tỷ tỷ ta muốn phô bày tài hoa sao? Khuôn mặt Tân Y Nặc lộ rõ vẻ khó tin, Sở Thiên cũng dừng bước, nhìn lên đài. Chỉ thấy Tân Cẩm Dao nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng, thấy Hạ tiểu thư kinh tài tuyệt diễm như vậy, đột nhiên ta cũng nổi hứng làm thơ. Hạ tiểu thư, chư vị tài tử, tiểu nữ tử xin phép múa rìu qua mắt thợ được không? Các đại tài tử đều ngạc nhiên, nhất là Tân Cẩn Ngôn, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, hắn là anh trai của Tân Cẩm Dao, khá hiểu rõ về cô. Ở nhà, rất ít khi Tân Cẩm Dao thể hiện tài văn chương, hôm nay, cô lại muốn bày ra trước mặt mọi người, Tân tiểu thư cứ tự nhiên. Hạ Tử Yên tươi cười rạng rỡ, mời Tân Cẩm Dao lên, chư vị, nếu tiểu nữ tử làm không tốt, mong đừng chê cười. Tân Cẩm Dao cười nhẹ, cũng tiến đến trước bức họa, sau khi trầm ngâm một chút trước bức vẽ, nàng cầm bút, bắt đầu làm thơ, đây là, khi nhìn thấy nét chữ của Tân Cẩm Dao, tất cả mọi người, bao gồm Hạ Tử Yên, đều ngẩn ngơ, nét chữ thư pháp mà Tân Cẩm Dao đang dùng không phải là kiểu chữ thông dụng, rất lạ lẫm, nhưng nó lại khiến cho mọi người cảm thấy quen thuộc, kiểu chữ này là kiểu chữ của Sở tiên sinh, Hạ Tử Yên là người đầu tiên kịp phản ứng. Tân Cẩn Ngôn và những người khác cũng đã hiểu ra, bọn họ từng thấy nét chữ của Sở Thiên, đều đã nghiên cứu qua nhưng khó mà nắm bắt được tinh túy. Tân huynh, lệnh muội đã lĩnh ngộ được tinh túy của kiểu chữ này rồi không sai, thư pháp mà Cẩm Dao đang thể hiện, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là bút tích thật của Sở Thiên, có thể lĩnh ngộ được tinh túy thư pháp của Sở Thiên, tài hoa của lệnh muội thật hiếm thấy, các đại tài tử cùng nhau tán thưởng, ngay cả Hạ Tử Yên cũng hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, người kinh ngạc nhất không ai hơn Tân Cẩn Ngôn, đến tận bây giờ hắn mới biết muội muội của mình âm thầm lĩnh ngộ thư pháp của Sở Thiên, còn đạt được chút thành tựu. Bài ca của Cẩm Dao, các ngươi có cảm thấy quen thuộc không? Ta cũng có cảm giác này. Nội dung tuy khác biệt, nhưng cách làm thơ, cách nhắc câu, gieo vần, đều rất quen thuộc. Các tài tử nhao nhao bàn luận kinh ngạc, cách làm thơ này, chính là cách làm thơ của Sở tiên sinh. Hạ Tử Yên kinh ngạc nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cùng nhau chấn kinh, ngay cả Tân Cẩn Ngôn cũng không khỏi kinh hãi. Trước đây, Sở Thiên từng là một bài từ ở Tân Gia, họ đều đã nghiên cứu qua, muốn học được cách làm thơ đó quá khó khăn, họ cảm thấy rằng trên thế gian này, e chỉ có Sở Thiên mới có thể làm được như vậy, không ai học được, nhưng bây giờ, Tân Cẩm Dao đã nắm bắt được yếu lĩnh, tài nữ. Lại xuất hiện một tài nữ, mọi người thán phục, ngay cả Hạ Tử Yên cũng phải thốt lên một tiếng thán phục, nàng không ngờ, Tân Cẩm Dao lại tài hoa đến vậy, dù sau này ở những phương diện khác cô có kém hơn nàng, thì ở thư pháp và từ, e rằng cũng sẽ sánh ngang với nàng. Lúc này, nét bút cuối cùng của Tân Cẩm Dao hạ xuống, chính là khi nét bút này hạ xuống ô, tấm lụa vẽ đột nhiên như rỗng không sinh ra một làn gió mát, khẽ rung động. Sau đó làn gió lan tỏa khắp không gian, kỳ lạ thay, trong làn gió mát này lại thoang thoảng một hương thơm kỳ dị, thơm quá. Hương thơm này từ đâu đến, hương thơm thật lạ. Ngửi hương thơm này xong, tôi cảm thấy tinh thần minh mẫn hơn, đây là hương thơm gì trong toàn bộ hội trường, ai nấy đều ngửi thấy hương thơm kỳ lạ này. Lôi huynh, huynh ngửi thấy không? Sao lại có hương thơm kỳ lạ này? Du Hồng trên lầu các hỏi về hương thơm thoang thoảng trong làn gió, ta cũng không biết từ đâu đến. Lôi Hiển nghi hoặc lắc đầu, trong toàn bộ hội trường, chỉ có Sở Thiên biết hương thơm kỳ dị này từ đâu đến. Diệu bút giật hương, Tân Cẩm Dao quả nhiên cũng có được một tia tài hoa. Sở Thiên nhìn Tân Cẩm Dao trên đài hoa viên, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trong không gian phiêu đãng một làn hương kỳ lạ, chính là cảnh giới thư pháp huyền bí mà Tân Cẩm Dao đã đạt tới. Diệu bút giật hương, đạt đến cảnh giới huyền bí này, bút vừa hạ, hương thơm ngát lan tỏa, một loại hương khí kỳ diệu sinh ra, khiến người nghe ngóng tinh thần sảng khoái. Nếu đứa trẻ sơ sinh nào ngửi được hương khí đặc biệt này, trí sáng tạo sau này của nó sẽ nhanh nhạy hơn những đứa trẻ khác. Diệu bút giật hương, tài hoa nảy sinh, khi đạt đến diệu bút giật hương, một sợi tài hoa sẽ nảy sinh. Tài hoa của Tân Cẩm Dao trước mắt dù chỉ là một sợi, còn kém xa so với tài hoa của Hạ Tử Yên, nhưng nó đã chân thực tồn tại, có hạt giống tài hoa, đợi một thời gian nữa, thành tựu của Tân Cẩm Dao sẽ khó lường, có lẽ còn mạnh hơn cả tiên tổ của nàng. Sở Thiên nhìn Tân Cẩm Dao trên đài, thì thào nói, ngay cả hắn cũng không ngờ tài hoa của Tân Cẩm Dao lại xuất chúng đến vậy, tỷ tỷ của ta vậy mà cũng trở nên lợi hại như vậy. Đứng bên cạnh, Tân Y Nặc há hốc miệng nhỏ, kinh ngạc nói, kiểu chữ thư pháp của tỷ tỷ, hình như là thư pháp của đại ca ca, hình thức bài ca này cũng giống hình thức làm thơ của đại ca ca, ta hiểu rồi. Tân Y Nặc bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tỷ tỷ luôn để bài thơ và bài phú kia của đại ca ca ở bên gối, ngày đêm nghiên cứu. Trong mấy năm này, đã lĩnh hội được tinh túy trong đó, cho nên tỷ tỷ mới trở nên lợi hại như vậy, bây giờ nhất minh kinh nhân. Nghĩ đến đây, Tân Y Nặc bỗng nhiên nhìn sang Sở Thiên, đại ca ca, tỷ tỷ của ta học tập ngươi, chỉ mới đạt được chút ít tinh túy mà đã lợi hại như vậy, nếu ngươi tự mình thể hiện ra, có phải còn lợi hại hơn không? Đôi mắt to xinh đẹp của Tân Y Nặc mở lớn, ánh mắt tràn đầy kích động. Tỷ tỷ của ta còn có thể sinh ra hương khí kỳ lạ khi đặt bút, ngươi có phải có thể đạt tới cảnh giới cao hơn không? Sở Thiên đưa tay xoa đầu nhỏ của thiếu nữ, không trả lời. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, trên đài vườn hoa, Hạ Tử Yên từ trong chấn kinh hồi phục lại tinh thần. Tân tiểu thư, ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Hạ Tử Yên từ đáy lòng cảm thán, nói, tài hoa của ngươi hiếm thấy trên đời, đợi một thời gian nhất định có thể siêu việt ta, trở thành đại tài nữ của một thế hệ mới. Hạ tiểu thư quá khen rồi, so với Hạ tiểu thư, ta đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không đáng tán dương. Tân Cẩm Dao tự mình hiểu rõ, dù nàng có thiên phú về thư pháp và từ chương, nhưng muốn siêu việt Hạ Tử Yên là điều không thể. Cho dù có thể siêu việt Hạ Tử Yên, đó cũng chỉ là ở mặt thư pháp và từ chương, hơn nữa, vẫn phải đợi nàng nghiên cứu triệt để thư pháp và từ chương của Sở Thiên mới được. Cẩm Dao, ngươi lừa chúng ta thật kỹ. Đúng vậy, bình thường chưa từng thấy ngươi thể hiện tài hoa, dù chúng ta có mời, ngươi cũng từ chối khéo, bây giờ thể hiện ra, khiến chúng ta chấn kinh đến cực điểm. Không sai, thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc làm kinh người. Mấy đại tài tử nhao nhao cười nói, Cẩm Dao, ngay cả ca cũng bị ngươi che mắt. Tân Cẩn Ngôn cười khổ nói, từ trước đến nay, ta đều cho rằng ngươi không thích những thứ này, ai ngờ, ngươi vẫn luôn khắc khổ học tập, một khi thể hiện ra, kinh diễm toàn trường. Ta cũng là thấy Hạ tiểu thư kinh tài tuyệt diễm như vậy, mới khơi dậy tâm tư sáng tác. Khuôn mặt xinh đẹp của Tân Cẩm Dao có chút ửng hồng, nói, ta thấy Hạ tiểu thư xuất chúng như vậy, nên muốn nhìn thử xem văn đạo của Sở tiên sinh có thể thắng Hạ tiểu thư hay không. Ngươi nói không sai, trên thế gian này, người có thể thắng Hạ tiểu thư, chỉ sợ chỉ có văn đạo của Sở tiên sinh. Tân Cẩn Ngôn gật đầu cảm thán. Lục Kim Minh cùng ba đại tài tử khác đều đồng ý gật đầu, vừa rồi đã chứng minh, bốn đại tài tử bọn hắn hợp lực cũng không sánh bằng tài hoa của một mình Hạ Tử Yên, người còn có thể địch lại Hạ Tử Yên, chỉ có văn đạo của Sở Thiên, đáng tiếc, mãi vẫn không có tung tích của Sở tiên sinh. Hạ Tử Yên thở dài, nói, nếu Sở tiên sinh có thể xuất hiện ở đây, thể hiện tài hoa, tất cả ánh hào quang của chúng ta đều sẽ bị che lấp, đó mới thực sự là tuyệt đại tài hoa. Đúng vậy, chúng ta trước mặt Sở tiên sinh chỉ là đom đóm nhỏ nhoi, Tân Cẩn Ngôn mấy người cảm thán. Trong thần sắc của Tân Cẩm Dao nổi lên một nỗi buồn man mác, nàng tìm kiếm Sở Thiên mấy năm, nhưng đến nay vẫn bạc vô âm tín, xem ra văn hội của các nàng cũng kết thúc rồi. Lúc này, trên lầu cát, Lôi Hiển nhìn Hạ Tử Yên trên đài phía dưới, khẽ cười nói, nếu đã kết thúc, chúng ta cũng nên cùng vị hạ tài nữ này giao lưu một phen. Ta cảm thấy Tân Cẩm Dao kia cũng không tệ. Ánh mắt của Du Hồng bên cạnh, rơi vào người Tân Cẩm Dao, Lôi Hiển dời mắt về phía Tân Cẩm Dao, khẽ gật đầu, vừa rồi làn hương kỳ lạ kia, hẳn là nàng sinh ra khi đặt bút, nàng cũng thật không tệ, cả hai người cùng một lúc đi, được. Lôi Hiển và Du Hồng nhìn nhau cười một tiếng, hai người cùng huyễn hóa quyết ấn trong tay, đang định thi pháp đem Hạ Tử Yên và Tân Cẩm Dao trực tiếp mang đi, một giọng thiếu nữ phấn khởi vang lên trong đám người phía dưới, đại ca, tỷ tỷ, các vị đại ca ca, đại tỷ tỷ, mọi người. Xem ta đem ai mang đến này hả? Là hắn. Lôi Hiển dời mắt nhìn lại, liền thấy, trong đám người phía dưới, một thiếu nữ xinh đẹp, kích động vạn phần lôi kéo một thanh niên tuấn dật nho nhã, từ trong đám người đi ra, ánh mắt Lôi Hiển rơi vào người thanh niên này, trước kia hắn đã gặp, Lôi Huynh, người này tự hồ cũng không đơn giản. Du Hồng cũng thấy Sở Thiên, kinh ngạc nói. Thiếu nữ này có thể lôi hắn ra trước mặt mọi người, vào thời điểm này, trong hoàn cảnh này, xác thực chứng tỏ hắn không đơn giản, chúng ta cứ xem sao. Lập tức, Lôi Hiển và Du Hồng tạm thời từ bỏ ý định mang Hạ Tử Yên và Tân Cẩm Dao đi, hắn là ai, không biết, chưa từng gặp hắn, thiếu nữ kia, hình như là tam tiểu thư của Tân gia, sao nàng lại mang theo một thanh niên xuất hiện trước mặt mọi người như vậy. Trong hội trường, khi tiếng của Tân Y Nặc vang lên, mọi người nhao nhao nhìn lại, khi nhìn thấy Tân Y Nặc và Sở Thiên, không khỏi kinh ngạc, Y Nặc lại muốn làm loạn. Trên đài vườn hoa, Tân Cẩn Ngô nghe thấy tiếng của Tân Y Nặc, bất đắc dĩ cười khổ, muội muội của hắn luôn thích hồ nháo như vậy, chư vị, nếu muội muội ta có điều gì không phải, mong mọi người tha thứ cho. Tân Cẩn Ngôn nói với mọi người xung quanh. Sao lại trách Y Nặc, có tiểu nha đầu này, mới trở nên đặc sắc thú vị, mấy đại tài tử cười nói. Tân tiên sinh không cần nói vậy, Y Nặc tuy nhí nha nhí nhảnh một chút, nhưng rất nhận người ưa thích, ta luôn rất thích tiểu nha đầu này. Hạ Tử Yên nói. Ta thấy ta vẫn nên đi mang tiểu nha đầu này đi trước, tránh để mọi người chê cười. Tân Cẩm Dao lại không muốn muội muội của mình hồ nháo, phải biết, hôm nay là văn hội, không phải tiểu tụ, hồ nháo như vậy, sẽ bị mọi người giễu cợt. Nói xong, nàng định bước xuống đài, nhưng vừa đặt chân lên bậc thang, nàng đột nhiên dừng lại, tất cả đều ngốc trệ tại thời khắc này, ánh mắt ngốc trệ của nàng, rơi vào phía dưới đài, bên trong con đường đám người tránh ra, trong ánh mắt ngây ngốc của Tân Cẩm Dao, chỉ thấy đám người dưới đài tránh ra một con đường, Tân Y Nặc lôi kéo Sở Thiên, kích động. Vạn phần hướng về phía đài đi tới. Sở Thiên, Tân Cẩm Dao ngơ ngác nhìn Sở Thiên, nhất thời không thể tin vào mắt mình, nàng vốn cho rằng Tân Y Nặc lại muốn làm loạn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Tân Y Nặc lại mang Sở Thiên đến, Sở Thiên mà nàng tìm kiếm mấy năm bạc vô âm tín, hôm nay lại xuất hiện. Sở Thiên, phía sau Tân Cẩm Dao, Tân Cẩn Ngôn và những người khác, ngay thời khắc nhìn thấy Sở Thiên, tất cả đều như hóa đá, cứng đờ người ra. Bọn họ vừa còn đang tiếc nuối Sở Thiên đã lâu không có tin tức. Không có Sở Thiên, văn hội đã mất đi rất nhiều màu sắc. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nhìn thấy Sở Thiên đến, nhất là Hạ Tử Yên, khi nhìn thấy Sở Thiên, toàn thân đều rung lên, vừa kinh hỉ, vừa kích động, còn có một tia cảm xúc khó tả, mấy năm chưa gặp Sở Thiên, bây giờ nhìn thấy Sở Thiên lần nữa, không hiểu sao, bóng hình cao lớn nhưng lại mơ hồ trong lòng nàng lại rung động một cái, hình bóng này, là khi nàng tỉnh lại ở Từ Gia, Giang Bắc, đã không hiểu sinh ra. Nàng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở Từ Gia Giang Bắc. Cũng không biết vì sao trong lòng mình lại sinh ra bóng hình cao lớn nhưng lại mơ hồ này, nàng vẫn luôn truy tìm chủ nhân của bóng hình này là ai, nhưng không có kết quả, cho đến hôm nay nhìn thấy Sở Thiên lần nữa, bóng hình này mới không hiểu rung động một cái, vì sao lại như vậy. Hạ Tử Yên ngơ ngác nhìn Sở Thiên đang bước lên bậc thang, không hiểu vì sao khi nhìn thấy Sở Thiên, nội tâm mình lại xúc động, hắn là Sở Thiên, hắn chính là Sở Thiên được xưng là đứng đầu năm đại tài tử, trong hội trường, đám người nghe được cái tên Sở Thiên, lập tức trở nên sôi trào. Trời à, hắn còn quá trẻ, nhìn cũng chỉ mới ngoài 20, sao có được tài hoa trác tuyệt như vậy. Đúng vậy, nghe nói tài hoa của Sở Thiên vượt trội hơn 4 đại tài tử còn lại. Với lại, ban đầu ở văn hội Tô Thành, ngay cả Hạ tiểu thư cũng thán phục không thôi. Ta nhớ ra rồi, hắn chính là Sở Thiên, lúc trước ta cũng ở văn hội Tô Thành, đứng trong đám người gặp qua hắn. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường sôi trào khắp chốn, có thể nói danh tiếng của Sở Thiên trong giới văn đàn, kể từ sau Văn Hội Tô Thành lần đó, chính là thanh danh vang dội. Về sau, bài phú mà hắn viết ở Tân Gia, sau khi lan truyền đến giới văn đàn, càng trở thành truyền thuyết, mọi người đều muốn nhìn xem, vị đại tài tử trong truyền thuyết trông như thế nào, nhưng Sở Thiên lại biến mất mấy năm, bây giờ nhìn thấy Sở Thiên hiện thân, ai nấy đều kích động dị thường, còn kích động hơn so với nhìn thấy Hạ Tử Yên, Sở Thiên. Hắn cũng gọi là Sở Thiên. Đứng trên lầu cát, Lôi Hiển khẽ giật mình. Giờ phút này hắn mới biết, thanh niên có vẻ hơi kỳ lạ này tên là Sở Thiên. Lôi huynh, Sở Thiên là người mà hai tông chúng ta muốn giết, hắn lại cũng gọi Sở Thiên, vậy phải xử trí thế nào? Du Hồng bên cạnh hỏi. Đương nhiên là phải tiêu diệt. Lôi Hiển cười nhạt nói. Trước đó ta nghe ngươi nói, Sở Thiên đang trên đường đến Lôi tông của các ngươi, mà hắn lại xuất hiện ở đây, có lẽ hắn không phải Sở Thiên mà chúng ta muốn giết. Du Hồng nói. Mặc kệ hắn có phải Sở Thiên mà chúng ta muốn tiêu diệt hay không, chỉ cần hắn tên là Sở Thiên, liền phải chết. Lôi Hiển hờ hững nói. Phản phất như trong mắt hắn, sinh mạng còn như cỏ rác, cũng đúng, thà rằng giết nhầm, cũng không bỏ qua, muốn trách thì chỉ có thể trách hắn tên là Sở Thiên. Du Hồng cũng bật cười. Hai người nhìn chằm chằm Sở Thiên phía dưới, sát ý lộ rõ, Sở Thiên tự nhiên có thể cảm ứng được sát ý của Lôi Hiển và Du Hồng, nhưng vẫn bình thản tĩnh nhiên, cũng không hề để hai người này trong lòng, Tân tiểu thư. Sở Thiên bước lên bậc thang, chào hỏi Tân Cẩm Dao đang ngơ ngác nhìn mình, a, Sở tiên sinh. Tân Cẩm Dao lúc này mới hồi phục tinh thần. Thời gian dài tìm kiếm Sở Thiên, bây giờ được nhìn Sở Thiên ở khoảng cách gần như vậy, khiến khuôn mặt tươi tắn của nàng lập tức ửng lên một vệt đỏ như ánh chiều, Sở Thiên không nói gì thêm, tiếp tục bước lên, Tân Cẩm Dao vội vàng đi theo bên cạnh Sở Thiên, Tân Y Nặc cũng đi theo sát Sở Thiên, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi xem, ta mang đại ca ca đến rồi nè, hắc hắc, bây giờ đại ca ca ra sân, nhất định sẽ áp đảo tất cả các ngươi. Tân Y Nặc vừa lên đến đài, đã kích động và dương dương đắc ý nói, nàng. Tuy không có tài hoa như Hạ Tử Yên và những người khác, nhưng nàng có đại ca ca mà, đại ca ca ra sân, ai dám tranh phong. Tân Cẩn Ngôn và những người khác lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao kinh hỉ tiến lên chào hỏi. Sở huynh, vừa rồi chúng ta còn đang nói, văn hội mà thiếu vắng ngươi liền thiếu vắng rất nhiều phong thái, hiện tại tốt rồi, Sở huynh đến, văn hội này nhất định sẽ càng thêm rực rỡ hào quang. Sở Thiên, ngươi chắc cũng thấy rồi, văn hội này chúng ta bị Hạ tiểu thư và Cẩm Dao đè đến không ngóc đầu lên được, hiện tại ngươi đã đến, nhất định phải chấn động hùng phong, đúng đúng đúng, chấn động hùng phong, Sở tiên sinh, mời. Hạ Tử Yên bước lên, hướng về Sở Thiên làm động tác mời, văn hội này thuộc về ngươi, hãy để chúng ta thấy phong thái của ngươi, từng ở văn hội Tô Thành, nàng đã vì tài hoa kinh người của Sở Thiên mà thán phục, bây giờ mấy năm trôi qua, nàng muốn lại thấy cái phong thái tuyệt vời của Sở Thiên, nghe nàng nói vậy, toàn bộ hội trường lần nữa sôi trào, hắn là đứng đầu năm đại tài tử, lại khiến Hạ tiểu thư cũng thán phục đến cực điểm, tài hoa của hắn nhất định siêu phàm trác tuyệt, vừa rồi thư pháp và từ của Tân tiểu thư hình như là đang bắt chước hắn, ngay cả Tân tiểu thư bắt chước hắn đã xuất chúng như vậy, hắn nhất định còn lợi hại hơn, mọi người đều kích động, mong chờ đối đãi, đại ca ca sắp triển lộ tài hoa, thật kích động, Tân Y Nặc kích động nhất. Mấy năm trôi qua, tài hoa của Sở tiên sinh nhất định càng thêm cô động tinh thâm. Tân Cẩm Dao lặng lẽ nhìn Sở Thiên tuấn giật nho nhã, gặp nguy không sợ hãi, thì thào nói trong lòng. Tốt thôi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Thiên khẽ gật đầu với Hạ Tử Yên, đi về phía tấm vải vẽ trên đài, hắn cũng muốn ngẫu hứng làm họa trên vải à, thấy Sở Thiên cũng đi về phía tấm vải vẽ kia, mọi người trong hội trường trở nên vừa khẩn trương lại phấn khởi, trên tấm hình này, không chỉ có họa của Triệu Hiển Văn, còn có thơ của Hạ Tử Yên, cùng phần bổ sung vẽ, lại thêm từ của Tân Y Nặc, tất cả đều đã siêu cuồng bạc tụy, lại còn ngẫu hứng mà làm, càng khảo nghiệm công lực, giờ phút này, Sở Thiên đi. Tới trước vải vẽ, nâng bút chấm mực, Sở Thiên, ta thấy ngươi vẫn không cần thiết phải biểu hiện ra những thứ đồ bỏ đi bất nhập lưu này, nhưng đúng lúc này, tiếng cười nhạc của Lôi Hiển từ trên lầu các bên trong Hương Mãn lâu vang lên, hưu đồng thời, một đạo phi kiếm sắc bén, bí mật mang theo một vòng lôi điện chi lực nhạt nhẽo, xé rách không gian, lưu lại một đạo bạch ngấn khiếp người, trực tiếp chém về phía Sở Thiên, phi kiếm, đây là phi kiếm trong truyền thuyết, bọn họ là người tu đạo trong. Truyền thuyết, khi thấy thanh phi kiếm xé rách không gian, mang theo sự sắc bén vô song bên trong không gian, cả hội trường trong nháy mắt kinh hãi, xôn xao, mọi người trong hội trường đều kinh sợ trước sức mạnh đáng sợ, lạnh thấu xương của phi kiếm, sau đó, toàn bộ hội trường trở nên hỗn loạn, tiếng gào thét kinh hoàng thất sắc, âm thanh dẫm đạp hỗn loạn khi bỏ chạy tràn ngập toàn bộ không gian, Đại ca ca, Sở tiên sinh trên sân khấu, Tân Y Nặc và Tân Cẩm Dao thấy phi kiếm chém về phía Sở Thiên, lập tức phản ứng lại, hai người không chút do dự, xông thẳng về phía Sở Thiên, Sở, Hạ Tử Yên cũng chợt bừng tỉnh. Cô vô thức muốn lao tới chỗ Sở Thiên, nhưng khi thấy Tân Cẩm Dao đã xông về phía Sở Thiên, bước chân cô khựng lại, dừng ngay tại chỗ, Tân Cẩm Dao đã vọt tới sau lưng Sở Thiên, nàng dùng thân thể mình che chắn cho Sở Thiên, Cẩm Dao, Tân Cẩn Ngôn phản ứng lại, thấy Tân Cẩm Dao dùng thân mình che chở Sở Thiên, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, hắn biết, muội muội mình muốn dùng thân thể giúp Sở Thiên ngăn cản nhát kiếm này, Tân Cẩm Dao chỉ là một phàm nhân, sao có thể ngăn được thanh phi kiếm đáng sợ kia. Tân Cẩm Dao không để ý đến tiếng gào của Tân Cẩn Ngôn, nàng giang hai tay, ôm lấy Sở Thiên từ phía sau một cách dịu dàng, Sở tiên sinh, vì ngươi đỡ nhát kiếm này, ta cam tâm tình nguyện, Tân Cẩm Dao dịu dàng ôm Sở Thiên, áp mặt mình lên tấm lưng ấm áp của Sở Thiên. Từ lần đầu gặp Sở Thiên tại buổi văn hội ở Tô Châu, sau khi hắn làm ra bài thơ kia, nàng đã bị tài hoa của Sở Thiên thu hút sâu sắc, bài thơ kia của Sở Thiên, nàng luôn đặt bên gối. Khi đêm xuống, yên tĩnh một mình, nàng ngắm trăng, tỉ mỉ. Đọc đi đọc lại, càng đọc, nàng càng cảm nhận tài hoa siêu phàm của Sở Thiên, nàng tự hỏi, người có tài hoa trác tuyệt như vậy, là một người thế nào? Vào đêm hội hoa đăng, nàng lần đầu gặp Sở Thiên, lần đầu nhìn thấy Sở Thiên, nàng ngẩn ngơ, vẻ ngoài tuấn dật nho nhã, khí chất bình thản tĩnh lặng khiến trái tim nàng khẽ rung động, đây quả là một trang nam nhi bất phàm. Đó là suy nghĩ duy nhất của nàng khi ấy, nhưng hình ảnh khắc sâu nhất trong lòng nàng về Sở Thiên là khi hắn một mình đứng trên cầu đá trong Tân gia, làm ra bài, tưởng ức lạc thủy tiên tử phú, khung cảnh lúc đó, đến giờ nàng vẫn không quên, nàng còn nhớ rõ, khi làm ra bài phú kia, cái dáng vẻ khổ sở, phiền muộn, cô đơn, tiêu điều của người ấy, nàng cũng vì thế mà đau lòng, giây phút ấy, nàng biết đây là một nam nhân si tình. Trong mấy năm Sở Thiên biến mất, nàng vẫn luôn tìm kiếm, muốn hiểu rõ người ấy, nhưng nàng không tìm thấy Sở Thiên, chỉ có những bài thơ, từ, phú mà Sở Thiên từng làm bầu bạn với nàng, dưới ánh trăng, nàng đọc đi đọc lại những bài thơ, từ, phú ấy, bầu bạn với chúng, như thể bầu bạn với người ấy, đọc chúng, như thể hiểu rõ người ấy, đọc đi đọc lại, trong từng con chữ, nàng, nhìn thấy, một nam nhân trải qua tang thương, si tâm không đổi, dường như không thuộc về thế giới này, càng đọc, nàng càng mê muội người ấy, trong thiên hạ, sao lại có người đặc biệt như vậy, thời. Gian thoi đưa, đảo mắt đã mấy năm trôi qua, giờ gặp lại Sở Thiên, vì người đỡ nhát kiếm này, nàng cũng cam tâm tình nguyện, nếu có kiếp sau, ta vẫn chọn như vậy, Tân Cẩm Dao dịu dàng tựa vào lưng Sở Thiên, đây là lời thổ lộ của nàng, cũng là lời thề của nàng, Cẩm Dao, muội cần gì phải như vậy. Tiếng thở dài nhẹ nhàng của Sở Thiên vang lên, nghe thấy giọng nói, Tân Cẩm Dao giật mình, nàng thấy, mình ôm Sở Thiên, rồi tan biến thành hư vô, nhìn kỹ lại, Sở Thiên đã xuất hiện bên cạnh nàng, cứ như thể người nàng vừa ôm không phải Sở Thiên, mà chỉ là tàn ảnh của hắn, tâm tư của muội không nên đặt trên người ta, nhìn kỹ đi, Sở Thiên lại khẽ thở dài, nhấc bút viết lên tấm vải vẽ trước mặt, bút mực hạ xuống, dường như trong khoảnh khắc đó, dẫn động một loại lực lượng thần bí giữa trời đất, như những con sóng, theo từng đường bút của Sở Thiên vẽ bày, lưu động, dịu bút giật hương. Một mùi hương kỳ lạ nồng đậm theo Sở Thiên viết chữ mà xuất hiện, trong nháy mắt lan tỏa, tràn ngập khắp không gian, mùi hương kỳ lạ nồng đậm này, là từ bút mực của Sở Thiên phát ra, Hạ Tử Yên, Tân Cẩn Ngôn và những người đứng gần cùng nhau ngơ ngác nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên vẻ khó tin. Không ai dám tin rằng bút mực của Sở Thiên lại có thể phát ra mùi hương kỳ dị nồng đậm như vậy, mùi hương kỳ lạ phiêu tán trong không gian, khiến mọi người trong hội trường ngửi được, những người vốn đang hoảng sợ, chạy trốn tứ phía. Sau khi ngửi được mùi hương kỳ lạ nồng đậm này, dường như thứ hương thơm này có ma lực an thần thư thái, nỗi kinh hoàng trong lòng mọi người đều dần dần tiêu tan, những người đang chạy trốn, cùng nhau dừng lại, vô thức quay đầu tìm kiếm nơi phát ra hương thơm, chính trong lần quay đầu này, mọi người thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi, ông chỉ thấy giờ phút này, một cổ. Lực lượng kỳ dị từ những con chữ trên tấm vải vẽ trước mặt Sở Thiên đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt ngăn chặn thanh phi kiếm lạnh thấu xương đang lao đến phía sau lưng Sở Thiên. Phi kiếm tràn đầy sức mạnh đáng sợ, nhưng trước cổ lực lượng kỳ dị kia, nó rốt cuộc không thể tiến thêm dù chỉ một ly, đã đỡ được phi kiếm, mọi người không thể tin được rằng, lực lượng tuôn ra từ những con chữ trên tấm vải vẽ lại có thể ngăn cản phi kiếm cường đại của người tu đạo. Hắn dùng loại lực lượng gì vậy, trên? Lầu Cát, Lôi Hiển ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin, phi kiếm của mình lại bị đỡ được, chẳng lẽ, đây chính là văn nhân chi lực trong truyền thuyết? Bên cạnh, Du Hồng đầy vẻ kinh nghi. Văn nhân chi lực. Trong lòng Lôi Hiển chấn động khi nghe bốn chữ này, theo truyền thuyết, Thời xưa, những văn nhân siêu phàm nhập thánh, danh tiếng lưu truyền thiên cổ sở hữu một loại lực lượng thần bí đáng sợ, lấy văn nhập đạo, so với một vài đại năng trong giới tu đạo còn đáng sợ hơn. Hừ, chẳng qua là tà môn ma đạo mà thôi. Lôi Hiển hừ lạnh một tiếng, hắn không tin những truyền thuyết hư ảo này, dù thật sự có thứ văn nhân chi lực này, việc hắn muốn chém giết một phàm nhân như Sở Thiên cũng dễ như trở bàn tay. Lôi Hiển biến bàn tay thành kiếm quyết, từng ngón tay điểm về phía thanh phi kiếm đang chém giết Sở Thiên, đồng thời theo bút mực của Sở Thiên hiện ra những câu chữ tuyệt diệu, cả tấm vải vẽ đột nhiên rung động, như thể không thể thừa nhận sức nặng của chúng. Ông, một đạo lực lượng kỳ diệu vào lúc này từ tấm vải vẽ đang rung động kia phun ra, ken, sức mạnh từ bức họa tuôn trào ra, trực tiếp nhằm vào thanh phi kiếm của Lôi Hiển. Trong tiếng kim loại chói tai, thanh phi kiếm vốn vô cùng mạnh mẽ kia dưới một kích này, trong nháy mắt bị bắn ngược trở lại, đánh lui phi kiếm rồi. Hạ Tử Yên cùng những người khác khi chứng kiến cảnh tượng này đều cùng nhau kinh ngạc tột độ, lực lượng ẩn chứa trong văn tự lại có thể đánh lui phi kiếm mạnh mẽ của người tu đạo. Giờ khắc này, dường như mở ra thế giới quan cho tất cả văn nhân, lần đầu tiên nhận thức được, văn nhân cũng có thể nắm giữ loại lực lượng sánh ngang người tu đạo. Sao có thể như vậy, văn nhân chi lực thật sự mạnh đến thế ư? Cùng lúc phi kiếm bị đánh bật ngược lại, Lôi Hiển đang thi pháp khống chế phi kiếm cũng chấn động thân thể, quá trình thi pháp bị ép gián đoạn, ngay cả hắn cũng kinh hãi, văn nhân chi lực lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp đánh lui phi kiếm của hắn. Trong sự kinh hãi, hai mắt Lôi Hiển đột nhiên trợn to, hắn chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi, không chỉ có hắn vào lúc này đột nhiên trợn to hai mắt, Hạ Tử Yên, Tân Cẩm Dao, Tân Y Nặc, Tân Cẩn Ngôn cùng tất cả mọi người, giờ phút này đều mở to mắt, chỉ thấy lúc này. Theo ngòi bút của Sở Thiên vung lên, quyển chuyển lưu động như nước chảy mây trôi, từng đóa hoa tản mát hào quang kỳ diệu sinh ra từ ngòi bút của Sở Thiên, mỗi khi Sở Thiên viết ra một chữ, liền có một đóa hoa kỳ diệu sinh ra, đóa hoa phiêu hương, hào quang mờ ảo, bao quanh Sở Thiên, vô cùng kỳ diệu, diệu bút sinh hoa. Hạ Tử Yên đột nhiên nghẹn ngào nói, Tân Cẩn Ngôn cùng những người khác cùng nhau kinh ngạc tột độ, từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng diệu bút sinh hoa chỉ là một thành ngữ, nay mới biết, nó thực sự tồn tại. Khi tài hoa của một người đạt đến một cảnh giới huyền dị nào đó, đúng là có thể diệu bút sinh hoa. Lúc này, một bài từ của Sở Thiên đã viết xong, xung quanh hắn đã có mấy chục đóa hoa kỳ diệu lượn lờ, mỗi một đóa hoa kỳ diệu đều tản mát hào quang, ẩn chứa một loại lực lượng thần dị. Đi. Sở Thiên nhìn về phía lầu cát, vung bút chỉ về phía lầu cát, vù, tất cả những đóa hoa lượn lờ xung quanh hắn trực tiếp lao về phía Lôi Hiển và Du Hồng trên lầu cát. Hừ, trò mèo. Lôi Hiển hừ lạnh, xích lôi. Lôi Hiển quát lớn một tiếng, trong nháy mắt thi pháp, thanh phi kiếm của hắn tản mát điện quang, trực tiếp nghênh đón những đóa hoa kia. Đi. Du Hồng cũng đồng thời thi pháp, bắn phi kiếm của mình ra ngoài, cùng Lôi Hiển nghênh tiếp những đóa hoa kỳ diệu. Ken, cả hai giao phong trên không trung, nhất thời từng đợt âm thanh kim loại va chạm tràn ngập không gian, lực lượng bộc phát như thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau phun trào trên không trung. Càng giao chiến, Lôi Hiển và Du Hồng càng kinh hãi không thôi, những đóa hoa kỳ diệu này rất cổ quái, toàn bộ lực lượng phi kiếm của bọn hắn bộc phát ra vậy mà không thể chém nát những đóa hoa này, đây chính là liên thủ của hai người tu đạo bọn họ đó, hơn nữa hai người liên thủ lại còn rơi vào thế hạ phong. Lôi huynh nhất định phải thi triển đạo pháp. Vẻ mặt Du Hồng trở nên ngưng trọng. Được. Lôi Hiển không còn một tia khinh thường trong thần sắc, hắn trịnh trọng gật đầu, trong nháy mắt thi triển đạo pháp. Du Hồng cũng đồng thời thi triển đạo pháp, vù, hai đạo đạo pháp chi lực cường đại trong nháy mắt gia nhập vào chiến cuộc. Hai thanh phi kiếm thêm hai đạo đạo pháp cường đại lập tức chiếm thế thượng phong. Hai thanh phi kiếm, hai đạo đạo pháp chi lực mới có thể áp chế những đóa hoa kỳ diệu này, văn nhân có thể khống chế lượng lực lượng cường đại như vậy ư? Dưới mặt đất, Hạ Tử Yên và những người khác nhìn mà than thở, chứng kiến cảnh tượng này giống như chứng kiến thần thoại, không ai từng nghĩ đến lực lượng văn nhân khống chế lại có thể cường đại đến vậy, lại có thể nghênh chiến liên thủ của hai người tu đạo. Giờ phút này, những đóa hoa kỳ diệu vốn chiếm thượng phong trên bầu trời dần dần rơi vào thế yếu, trở nên hư ảo hơn mấy phần. Lôi Hiển thấy đóa hoa kỳ diệu sắp thua, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Sở Thiên, đừng giãy dụa vô ích nữa, những tà môn ngoại đạo của ngươi trước mặt người tu đạo chúng ta cuối cùng không chịu nổi một kích, bây giờ thả vũ khí đầu hàng, ta còn có thể để ngươi chết một cách toàn thây. Lôi Hiển lạnh lùng nói. Không sai, Sở Thiên, ngươi đã đến đường cùng rồi, giãy dụa cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, thừa dịp chúng ta còn đang có tâm trạng tốt hãy từ bỏ tất cả chống cự, ngươi còn có thể chết toàn thây. Du Hồng cười nói. Nghe được lời nói của hai người, Hạ Tử Yên và những người khác cùng nhau giật mình, trong nháy mắt biến sắc, các nàng cũng thấy được, những đóa hoa kỳ diệu sắp bị đánh bại, một khi những đóa hoa kỳ diệu biến mất, Lôi Hiển và Du Hồng sẽ giáng cho Sở Thiên một kích lôi đình, đây chính là hai người tu đạo, ai có thể sống sót dưới đòn tấn công này, đại ca ca, huynh mau đi đi, Tân Y nặc kịp phản ứng, cuống quýt lo lắng chạy đến bên cạnh Sở Thiên. Giờ phút này trong lòng nàng tràn đầy hối hận, nếu không phải nàng nài ép lôi kéo Sở Thiên đến đây, đã không hại Sở Thiên rồi. Tân Y nặc lo lắng kéo Sở Thiên, muốn kéo Sở Thiên đi, lại phát hiện, nàng căn bản không thể lay chuyển Sở Thiên. Sở tiên sinh, ta sẽ ở bên cạnh chàng. Tân Cẩm Dao một bên, sâu sắc nhìn Sở Thiên, vô luận kết quả cuối cùng ra sao, tình cảm của nàng dành cho Sở Thiên sẽ không thay đổi, không cần như vậy. Sở Thiên nhìn Tân Cẩm Dao biểu lộ tình ý với mình, hít một hơi, hắn vẫn không minh bạch, tại sao Tân Cẩm Dao lại dành cho mình tình cảm sâu đậm như vậy. Giờ phút này, những đóa hoa kỳ diệu trên bầu trời, toàn bộ hiện ra trạng thái hư ảo, lực lượng sắp cạn kiệt tiêu tán, Sở Thiên lần nữa nhấc bút chấm mực, trên bức ca kia, viết tên điệu, vù theo chữ cuối cùng của tên điệu rơi xuống, cả bức ca như núi lửa bộc phát, trào dâng lực lượng mênh mông vào lúc này, tản mát ra tia sáng chói mắt, đám người vô ý thức đưa tay che mắt, sau đó, vẻ mặt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, đây là cái gì, mọi người đều không thể hiểu, những hào quang lực lượng đang hiển hiện này là cái gì. Bỗng nhiên, hai mắt Hạ Tử Yên phóng đại, đột nhiên chấn động, tài tư tuyền dũng, trời ạ, đây là tài hoa trong truyền thuyết. Hạ Tử Yên khó có thể tin chứng kiến cảnh tượng này, tài hoa. Tân Cẩn Ngôn và những người khác nghe Hạ Tử Yên nói ra từ tài hoa, trong sát na, cùng nhau chấn động, không thể tin nổi chứng kiến cảnh tượng này, tài hoa, đây chính là truyền thuyết hư vô mờ mịt, trong truyền thuyết, chỉ có những văn nhân được vinh danh là thánh nhân mới có được, bây giờ, Sở Thiên đúng là dẫn động tài hoa, hơn nữa, lại còn bành trướng đến vậy. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Sở Thiên nâng bút, trên bức vải, trên bức tướng sĩ xuất chinh đồ, phát họa một nét, vù một bút rơi xuống, tài hoa mênh mông như thủy triều, tràn vào bức tướng sĩ xuất chinh đồ, một màn huyền bí, diệu kỳ mà hiện ra, khi tài hoa bùng nổ tràn vào bức họa, trong khoảnh khắc, cả bức, tướng sĩ xuất chinh đồ, đều sinh ra một loại gợn sóng kỳ lạ, quét sạch không gian xung quanh, ông bên trong làn sóng kỳ lạ đó, toàn bộ bức, tướng sĩ xuất chinh đồ, đều kỳ dị sống lại, tiếng ngựa hí vang vọng không gian, từ trong tranh truyền ra, giết, vị tướng quân mặc toàn bộ khôi giáp trong tranh, kéo mạnh dây cương, đột nhiên hét lớn, trực tiếp từ trên bức vẽ xông ra, giết, phía sau, đám tướng sĩ sát khí ngút trời, như một hàng dài, dũng mãnh theo sát tướng quân, từ bức vẽ xông ra, giờ khắc này, toàn bộ hội trường tràn ngập sát phạt khí tức khiến người nghẹt thở, vẽ sống lại, tất cả mọi người trong hội trường đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này, một bức họa, lại có thể sống lại, những sự vật trong tranh, dường như có sinh mệnh, xông ra khỏi bức vẽ, chuyện vốn chỉ có trong Thiên Phương Dạ Đàm, bây giờ lại chân thật xuất hiện trước mắt bọn họ. Vị tướng quân xông ra từ trong tranh, cùng các tướng sĩ phía sau, cùng nhau hướng về Lôi Hiển và Du Hồng trên lầu các tấn công, âm thanh kim qua thiết mã, tiếng la giết chóc đầy sát khí, chấn động cả không gian. Lôi huynh, tình huống không ổn, vốn dĩ Du Hồng đã tính trước chuyện chém giết Sở Thiên, nhưng khi thấy cảnh này, sự tự tin trong lòng hắn trong nháy mắt tan biến, thậm chí, trong lòng còn dâng lên một nỗi kinh hãi. Hai người chúng ta liên thủ toàn lực chiến đấu, sắc mặt Lôi Hiển càng lộ vẻ kinh hãi. Hắn lần đầu tiên nhận thức được sự đáng sợ của tài hoa, càng là lần đầu nhận thức được sự đáng sợ của văn nhân. Văn nhân tuy không giống người tu đạo, có pháp bảo và đạo pháp cường đại, nhưng tài hoa chính là sức mạnh của bọn họ, bút mực chính là pháp bảo và đạo pháp của bọn họ. Việc trực tiếp khiến một bức họa phục sinh, giao phó sức chiến đấu đáng sợ, thực sự không khác gì đạo pháp, được. Du Hồng gật đầu. Hắn đã cảm thấy một nguy cơ đáng sợ đang ập đến, nếu không cùng Lôi Hiển liên thủ toàn lực chiến đấu, cả hai sẽ phải chôn thân ở đây. Thần ấn thiên hàng, Du Hồng hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển đạo pháp cường đại của Huyền Ấn Tông, Tam Lôi Phần Không. Cùng lúc đó, Lôi Hiển thi triển đạo pháp của Lôi Tông, nhất thời, hai loại sức mạnh đạo pháp cường đại, tựa như thủy triều, nghênh đón đám tướng sĩ tấn công, giết trong khoảnh khắc, tiếng la giết của tướng sĩ, cùng tiếng oanh kích của đạo pháp từ Lôi Hiển và Du Hồng, tràn ngập cả bầu trời, vào thời khắc này, biến thành một chiến trường đầy hỗn loạn. Đây chính là sức mạnh của văn nhân. Hạ Tử Yên kinh hãi nhìn lên bầu trời một cách ngây dại, nàng bị cảnh tượng đáng sợ trên bầu trời chấn nhiếp, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng văn nhân cũng có thể có được sức mạnh cường đại như vậy, càng không ngờ phương thức chiến đấu của văn nhân lại huyền diệu đến vậy, thật quá huyền bí, thật đáng kinh ngạc. Đúng vậy, văn nhân cũng có thể so sánh với người tu đạo. Từ trước đến nay, chúng ta luôn hâm mộ người tu đạo, hâm mộ họ có được sức mạnh cường đại và đạo pháp huyền bí, không ngờ rằng Văn nhân chúng ta cũng có thể có được bản lĩnh cường đại như vậy, sau khi văn đạo của chúng ta đạt đến cảnh giới nhất định, cũng không hề kém cạnh người tu đạo, Tân Cẩn Ngôn và những người khác, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không ngừng cảm thán và kích động, không ai có thể ngờ, những thư sinh yếu đuối lại có thể sánh ngang với người. Tu đạo, ngươi chính là Sở Thiên đã giết đại sư huynh của ta. Lúc này, Lôi Hiển đang giao chiến trên bầu trời, bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thiên, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, hắn bây giờ mới nhận ra, người thanh niên mà hắn và Du Hồng liên thủ cũng khó chống cự này, chính là Sở Thiên mà Lôi Tông luôn muốn chém giết, xem ra, Lôi Tông các ngươi không muốn từ bỏ thù hận. Sở Thiên bình thản nhìn Lôi Hiển. Trước đó, khi hắn rời khỏi Ngũ Phương Cung, đã phân phó Phương Lam chuyển lời, hắn sẽ đến Lôi Tông, Phương Lam lúc đó nói sẽ kể lại mọi chuyện xảy ra ở Ngũ Phương Cung cho Lôi Tông biết, nhưng bây giờ, Phương Lam hẳn đã đến Lôi Tông, kể lại sự việc ở Ngũ Phương Cung, nhưng người của Lôi Tông vẫn muốn giết hắn. Hiển nhiên, Lôi Tông muốn không chết không thôi, quả nhiên là ngươi, Lôi Hiển cuối cùng xác định được đáp án, Sở Thiên này, quả thực chính là Sở Thiên mà Lôi Tông luôn muốn giết, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, Du Huynh, toàn lực đột phá vòng vây, Lôi Hiển hét lớn một tiếng, không chút do dự thúc động tinh nguyên linh khí trong cơ thể, đồng thời thi triển đạo pháp cuối cùng của mình, ầm ầm, từng đạo lôi điện, hiện ra trong không gian khi Lôi Hiển thi pháp. Du Hồng cũng không chút do dự thúc giục tinh nguyên linh khí, Du Minh, đại sư huynh của Huyền Ấn Tông, cũng bị Sở Thiên chém giết, hắn vẫn cho rằng Sở Thiên chỉ là một người tu đạo, bây giờ mới biết Sở Thiên đáng sợ đến vậy, Sở Thiên chỉ dùng sức mạnh của văn nhân đã đẩy bọn họ vào tuyệt địa, nếu hắn thi triển thêm đạo pháp, bọn họ thậm chí không có cơ hội trốn thoát. Oanh, Du Hồng bộc phát đạo pháp cuối cùng của mình, cùng Lôi Hiển cùng nhau tấn công đám tướng sĩ, trong cơn sóng năng lượng kinh khủng, hai người hợp lực mở ra một con đường, vút, Lôi Hiển và Du Hồng cùng bạo thúc đẩy tinh nguyên linh khí, không tiếc hao tổn đạo hạnh, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, thoát khỏi con đường vừa mở ra. Sở Thiên nhìn cảnh này với ánh mắt tĩnh lặng như giếng cổ. Vung tay, chiếc cổ cầm bên cạnh xuất hiện trong tay hắn, Sở Thiên bình thản nhìn hai người Lôi Hiển và Du Hồng đang hóa thành lưu quang bỏ chạy, khẽ gãy lên dây đàn, tranh hai tiếng đàn lập tức vang lên trong không gian. Sau đó, hai tiếng đàn này tựa như hai thanh phi kiếm pháp bảo vô cùng cường đại, xé rách không gian, trực tiếp hướng về phía Lôi Hiển và Du Hồng đang bỏ chạy mà đến. Đi, Lôi Hiển và Du Hồng cảm nhận được nguy cơ, hai người không chút do dự, điều khiển phi kiếm của mình, nghênh đón hai tiếng đàn, ầm, nhưng phi kiếm của họ, khi giao chiến với hai tiếng đàn, trong nháy mắt bạo liệt, tiếng đàn phá nát phi kiếm, sao có thể, Lôi Hiển và Du Hồng quay đầu nhìn cảnh tượng này, vẻ hoảng sợ khó tả trong nháy. Mắt hiện lên trên mặt cả hai, đây là phi kiếm pháp bảo của họ, lại bị hai tiếng đàn của Sở Thiên đánh nát, vút, hai tiếng đàn trực tiếp chém giết mà đến, không ổn, mau đi, Lôi Hiển hoảng sợ kêu lên. Nhưng bọn họ đã không thể trốn thoát, hai tiếng đàn, trong nháy mắt phá vỡ hộ thể linh khí của họ, xuyên thấu qua thân thể, hai người mở to mắt nhìn Sở Thiên, bất lực rơi từ trên không xuống đất, theo hai tiếng động lớn vang lên, cả hai mất hết sinh cơ, thân tử đạo tiêu, hai vị người tu đạo cường đại, lại. Chết như vậy, toàn bộ hội trường, sau khi Lôi Hiển và Du Hồng chết, trở nên hoàn toàn tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Một văn nhân, lại tùy tiện chém giết hai vị người tu đạo cường đại, quá mức rung động. Oanh, ngay lúc Lôi Hiển chết, bên trong tòa đại điện vàng son lộng lẫy của Lôi Tông bỗng nhiên bộc phát ra khí tức ngang ngược, chỉ thấy, Lôi Hoành Đình, tông chủ Lôi Tông đang ngồi trên cao vị, giờ phút này đột ngột đứng lên, khí tức ngang ngược, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra, Lôi Tông chủ, chuyện gì khiến ngươi tức giận đến vậy? Bên trong điện, một nam tử trung niên khí tức bất phàm ngồi ở ghế khách, kinh ngạc nhìn Lôi Hoành Đình. Vừa rồi hắn còn đang nói chuyện rất vui vẻ với Lôi Hoành Đình, sao giờ lại tức giận như thế, ngay cả khí tức ngang ngược cũng đã bộc lộ ra ngoài. Lôi Hoành Đình mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, Nham Tông Chủ, vừa rồi là ta thất thố. Lôi Hoành Đình trấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế, nói với nam tử trung niên, vừa rồi ta cảm ứng được, nhị đệ tử Lôi Hiển của Lôi Tông ta đột ngột thân tử đạo tiêu. Cái gì? Nam tử trung niên tên là Nham Tỳ, tông chủ của Hậu Thổ Tông, Hậu Thổ Tông cũng là một tông môn tu đạo, thực lực ngang ngửa Lôi Tông và Ngũ Phương Cung. Nham Tỳ vừa nghe tin nhị đệ tử Lôi Tông chết, lập tức kinh hãi, không dám tin, đại đệ tử Lôi Tông đã chết, tam đệ tử cũng chết không lâu trước, giờ đến nhị đệ tử cũng chết, thế hệ thanh niên của Lôi Tông coi như đứt gánh, lại là Sở Thiên giết chết. Nham Tỳ thất kinh hỏi. Trước khi chết, Lôi Hiển còn chưa kịp dùng bí pháp truyền tin, Lôi Hoành Đình đầy vẻ lạnh lùng, nói, ta chỉ cảm ứng được, khi Lôi Hiển chết là ở Dương Thành, còn ai giết thì ta chưa rõ. Dương Thành. Dương Thành có người tu đạo. Nham Tỳ ngạc nhiên nói. Với họ, Dương Thành chỉ là thế tục giới, một người tu đạo đến Dương Thành, chẳng khác nào thần minh, vậy mà lại chết, Lôi Hiển hẳn không phải bị người tu đạo giết. Lôi Hoành Đình lắc đầu, nói, ta vừa cảm ứng được, lực lượng giết Lôi Hiển không giống của người tu đạo. Không phải người tu đạo, Nham Tỳ càng kinh ngạc, lẽ nào người bình thường có thể giết được người tu đạo, sư tôn, tông chủ, con nghe nói, Dương Thành đang tổ chức một văn hội, một thanh niên đứng sau Nham Tỳ lên tiếng, địa điểm văn hội là Hương Mãn Lâu ở Dương Thành, có phải Lôi sư đệ chết ở hướng Hương Mãn Lâu không? Thanh niên này là đại đệ tử Nham Khánh của Hậu Thổ Tông, Nham Khánh cũng từng đến di tích Linh Ngữ tộc ở Singapore cùng Phương Lam. Lôi Hiển xác thực chết ở hướng Hương Mãn Lâu. Lôi Hoành Đình gật đầu. Chẳng lẽ Lôi sư đệ bị tài hoa của văn nhân giết? Nham Khánh nói. Tài hoa. Nghe hai chữ này, Nham Tỳ và Lôi Hoành Đình cùng giật mình, vẻ mặt lộ ra kinh hãi. Trong thế gian này, ai kinh thiên vĩ địa mới có thể có tài hoa? Lôi Hoành Đình thất kinh hỏi, người như ông ta hiểu rõ tài hoa, biết tài hoa cường đại, nếu nói ai trong văn đàn hiện nay có tài hoa, chỉ có một người, đó là đứng đầu năm đại tài tử, hắn đến đây, Nham Khánh ngập ngừng như có điều lo lắng, hắn là ai? Lôi Hoành Đình cao mày hỏi. Hắn cũng tên Sở Thiên. Nham Khánh cười khổ nói. Lại là Sở Thiên, Lôi Hoành Đình nghe tên này, khí tức ngang ngược lập tức dao động, ngay cả Nham Tỳ cũng khẽ cười khổ, đại đệ tử và tam đệ tử của Lôi Tông đều bị Sở Thiên giết, giờ nhị đệ tử cũng bị người tên Sở Thiên giết, Lôi Tông đúng là khắc với cái tên Sở Thiên, hai người này có phải cùng một người? Lôi Hoành Đình lộ sát ý lạnh lùng. Chắc không phải, Nham Khánh lắc đầu, nói, khi trước ta gặp Sở Thiên ở phế tích không gian Singapore, hắn là một người tu đạo rất mạnh, còn Sở Thiên đứng đầu năm đại tài tử chỉ là một văn nhân, hẳn không phải cùng một người. Lôi Hoành Đình gật đầu nhẹ, ông ta biết rõ hơn Nham Khánh, một khi thành người tu đạo thì không thể có tài hoa của văn nhân, quả nhiên, phàm ai tên Sở Thiên đều đáng chết, đợi ta giết Sở Thiên của Lôi Tông, đến phiên tên văn nhân Sở Thiên kia tử vong. Sát ý của Lôi Hoành Đình như những lưỡi đao sắc bén đang xen trong không gian. Lôi Tông chủ, con nghe nói Phương Lam đã đến Lôi Tông, hắn ở đâu? Nham Khánh nhớ ra, hỏi. Lôi Hoành Đình không trả lời, Nham Tông chủ, ngươi đường xa đến đây giúp đỡ, chắc mệt mỏi, ta sẽ cho người an bài chỗ nghỉ ngơi. Lôi Hoành Đình thu lại sát ý, đứng dậy rời khỏi bảo tọa, Phương Lam vừa được Nham Khánh nhắc đến đang bị Lôi Hoành Đình giam trong địa lao của Lôi Tông, trong địa lao ẩm ướt tối tăm, Phương Lam đang chữa thương cho Thang Hưng Chiến thì phun ra máu tươi, từ khi bị Lôi Hoành Đình giam vào địa lao, linh khí của hắn đã bị đạo pháp áp chế, tuy nhiên, Lôi Hoành Đình không tuyệt tình, vẫn để hắn giữ lại một tia linh khí, không đến mức trọng thương mất mạng, Phương đạo hữu, đừng chữa thương cho ta nữa, tiếp tục sẽ liên lụy ngươi. Thang Hưng Chiến thấy Phương Lam phun máu, vội ngăn cản. Nhưng trong lúc nói, miệng hắn lại trào ra một mụn máu, lúc trước hắn bị thương quá nặng, nếu không có Phương Lam chữa trị, e rằng hắn đã gần kề cái chết, ngươi đừng nhúc nhích, cứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống, sẽ không để ngươi chết trước mặt ta. Thấy Thang Hưng Chiến phun máu, Phương Lam kinh hãi, tiếp tục trị liệu. Phương đạo hữu, ta và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, sao ngươi phải không tiếc giá cứu ta? Thang Hưng Chiến không hiểu, từ lúc Phương Lam gặp mặt hắn, Phương Lam đã vô cùng khách khí, sau khi đến Lôi Tông, Phương Lam không tiếc đối kháng Lôi Hoành Đình để bảo vệ hắn, giờ Phương Lam càng không để ý thương thế bản thân để trị thương cho hắn, tất cả khiến Thang Hưng Chiến khó hiểu, hắn không thể hiểu nổi, một đại đệ tử Ngũ Phương Cung được mọi người tôn sùng lại giúp đỡ một phàm nhân như hắn, đợi Sở Tiên sư đến Lôi Tông, ngươi sẽ biết tất cả. Phương Lam cười nói. Sở Tiên sư. Sở Tiên sinh, đúng, là Sở Thiên Sở Tiên sinh trong miệng ngươi, vì Sở Tiên sinh nên ngươi mới không tiếc sức giúp ta. Thang Hưng Chiến giật mình, hắn không dám tưởng tượng Sở Tiên sinh là ai mà Phương Lam lại sùng kính đến vậy, hắn càng không hiểu, vì sao Phương Lam lại giúp hắn vì Sở Thiên, Sở Tiên sinh sắp đến Lôi Tông, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ đáp án. Phương Lam cười nói. Câu này càng khiến Thang Hưng Chiến kinh ngạc, màn đêm từ từ tan đi. Lúc này, đã là rạng sáng. Trong khu vườn phía bắc của Hương Mãn Lâu, âm thanh Sở Thiên bàn luận kinh điển, đối với Tân Cẩn Ngôn và những người khác mà nói, giống như tiếng chuông lớn, giúp họ dần dần, khai khiếu, nghe đến nhập thần. Mỗi người đều cảm thấy, cánh cửa của một thế giới mới đang dần hé mở trước mắt họ. Ngay cả thiếu nữ Tân Y Nặc cũng nghe đến si mê. Từ những kiến giải của Sở Thiên, nàng có chút hiểu ra. Nghe quân nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, không, chỉ sợ còn hơn đọc trăm năm sách. Sở huynh hiểu biết về văn chương sâu sắc tuyệt diệu, khiến chúng ta bừng tỉnh ngộ ra, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đúng vậy, những giảng giải của Sở huynh, thật giống như thánh nhân thời cổ thụ đạo dạy học. Sau khi nghe những giảng giải này của Sở huynh, ta mới biết, hóa ra văn nhân có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa như vậy. Đợi đến khi Sở Thiên giảng giải xong, Tân Cẩn Ngôn và những người khác đều từ đáy lòng cảm thán. Trong ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên, mang theo sự sùng kính khó tả. Trước đây, họ luôn coi Sở Thiên là người ngang hàng với mình. Nhưng bây giờ, họ mới biết, học thức của Sở Thiên vượt xa họ. Chỉ sợ trên thế gian này không ai có thể sánh được với Sở Thiên về học thức. Sở Thiên chính là bậc đại nho đương thời, hóa ra học thức của Sở Thiên đã thâm hậu đến vậy, sánh ngang với các bậc đại hiền thời cổ. Hạ Tử Yên lặng lẽ nhìn Sở Thiên. Vẻ mặt nàng lộ ra một chút phức tạp khó tả. Tân Cẩm Dao vẫn ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Sau sự kiện tại văn hội đêm qua, cùng với việc Sở Thiên giảng kinh luận điển đêm nay, hình ảnh Sở Thiên trong lòng nàng ngày càng sâu đậm. Ánh mắt yêu thương ấy, ngày càng nồng nàn. Nam nhân tài hoa ngập tràn này, đã khắc sâu vào trái tim nàng. Đại ca ca thật là mê người. Thiếu nữ Tân Y Nặc, hai tay chống cầm lên bàn đá, ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Trong lúc lẩm bẩm, nàng chợt nhìn thấy một gốc cây đã chết héo trong vườn. A, nàng khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó, vẻ mặt nàng hiện lên vẻ khó tin, vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉ vào gốc cây khô kia, nói, các ngươi mau nhìn, gốc cây khô kia thần kỳ khai chi tán diệp. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều ngây người. Chỉ thấy gốc cây trong vườn, không biết đã chết héo bao lâu, giờ phút này lại một lần nữa hoáng phát tân sinh, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh biếc, cả gốc cây khô, kỳ diệu tràn đầy sinh cơ dạt dào, cây khô gặp mùa xuân. Hạ Tử Yên buộc miệng kêu lên, Tân Cẩn Ngôn và những người khác cùng nhau hoàng hồn. Một gốc cây khô đã chết héo không biết bao lâu, lại có thể một lần nữa hoáng phát, tóc, tân sinh, thật bất khả tư nghị. Ta nhớ tới một sự kiện. Ta từng đọc được trong một cuốn cổ thư, nói rằng ngày xưa các bậc thánh hiền khi thụ đạo dạy học cho đệ tử, có một gốc cây khô nhận lấy ảnh hưởng tài hoa của các bậc thánh hiền thời cổ, một lần nữa đâm chồi nảy lộc. Ta cũng từng nghe nói chuyện này, ta vẫn cho là chỉ là bịa đặt, không ngờ lại là thật. Cây khô gặp mùa xuân, quá thần kỳ. Mọi người nhao nhao kinh ngạc thán phục. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ở đó dường như ý thức được điều gì, cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên, họ bỗng nhiên ý thức được, chắc chắn là do Sở Thiên thụ đạo dạy học cho họ, lan tỏa tài hoa, khiến cây khô gặp mùa xuân. Nghĩ đến đây, Tân Cẩn Ngôn, Lục Kim Minh, Triệu Hiển Văn, Ninh Phi Sĩ bốn đại tài tử, nhìn nhau một cái, bốn người dường như hiểu ý nhau, khẽ gật đầu, sau đó, bốn người đồng thời không người hướng về Sở Thiên hành lễ đệ tử, Sở Sư. Bây giờ họ mới biết, việc Sở Thiên thụ đạo dạy học cho họ trong một đêm, có ích lợi lớn đến nhường nào, trong tương lai, họ sẽ có cơ hội lớn lấy văn nhập đạo. Ân tình này, đủ để Sở Thiên trở thành ân sư thụ đạo của họ, Sở Sư, Hạ Tử Yên và Tân Cẩm Dao cũng thành tâm hành lễ với Sở Thiên, hai người họ đều có tài hoa, càng biết Sở Thiên thụ đạo dạy học cho họ quý giá đến mức nào, thiếu nữ Tân Y Nặc cũng học theo mọi người hành lễ với Sở Thiên, chỉ là, trong lòng nàng lại có chút buồn rầu. Đại ca ca trở thành sư tôn của ta, nếu ta thích đại ca ca thì làm sao? Bây giờ, thích sư tôn. Thật là loạn a, thiếu nữ buồn rầu lẩm bẩm trong lòng. Chư vị không cần như vậy, đều đứng dậy đi. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Đợi đến khi mọi người đứng dậy, Sở Thiên nhìn sắc trời, lúc này đã là rạng sáng, hắn cũng nên rời đi đến Lôi Tông, chư vị, đến đây thôi, xin cáo từ. Nói xong, Sở Thiên cất bước rời đi, hắn ở lại đây một đêm, vì Tân Cẩn Ngôn và những người khác thụ đạo dạy học, cũng bởi vì Tân Cẩn Ngôn và những người khác là những người có tố chất, giúp họ lĩnh ngộ văn đạo, tương lai có cơ hội có được tài hoa, lấy văn nhập đạo. Văn đạo cũng là một loại lực lượng cường đại, trong cái thế giới biến động này, bọn họ có được tài hoa, tương lai mới có sức tự vệ, hắn vì Tân Cẩn Ngôn và những người khác tạo phúc, vậy coi như không uổng công quen biết một trận, Sở Sư. Tân Cẩn Ngôn thấy Sở Thiên muốn rời đi, vội vàng muốn giữ Sở Thiên lại, nhưng thấy Tân Cẩm Dao và Tân Y Nặc đã đuổi theo, Tân Huynh, Cẩm Dao và Y Nặc nha đầu, hình như đều có chút thích Sở Sư. Coi như bỏ đi đi. Đừng nói Cẩm Dao và Y Nặc nha đầu. Ta cũng thích Sở Sư, đáng tiếc ta không phải nữ. Từ xưa mỹ nhân yêu tài tử mà. Tân Cẩn Ngôn và Lục Kim Minh cùng bốn đại tài tử, cười khổ cảm thán, đại ca ca. Đuổi theo ra Tân Y Nặc, hô to với Sở Thiên phía trước. Sở Thiên dừng bước. Tiểu nha đầu, ngươi còn có chuyện gì? Sở Thiên dừng bước, nhìn về phía Tân Y Nặc đang chạy tới. Tân Y Nặc đang định mở miệng, bỗng nhiên lại nhìn sang tỷ tỷ Tân Cẩm Dao bên cạnh, nàng nghĩ nghĩ rồi nói với Tân Cẩm Dao, "Tỷ tỷ, cơ hội nhường cho tỷ, tỷ nói đi." Sở Thiên nhìn về phía Tân Cẩm Dao, Tân Cẩm Dao bị Sở Thiên nhìn như vậy, trên khuôn mặt xinh xắn ửng lên một vần mây chiều đỏ, trầm mặc rất lâu, nàng dường như cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nói với Sở Thiên, "Sở Thiên, trước khi ngươi rời đi, ta có thể ôm ngươi một lần được không?" Nàng biết, lần này từ biệt Sở Thiên, không biết tương lai còn có cơ hội gặp lại Sở Thiên hay không, lúc ấy tại văn hội, ta đã nói với ngươi câu trả lời rồi. Sở Thiên thở dài một tiếng nói. Tân Cẩm Dao nghe được câu này, trên khuôn mặt xinh xắn, lộ ra một chút ảm đạm, Tân Y Nặc bên cạnh thấy vậy thì khẩn trương, nàng thực sự nhịn không được, mãnh liệt đẩy Tân Cẩm Dao một cái, Tân Cẩm Dao loạn choạng một cái, trực tiếp nhào vào ngực Sở Thiên. Sở Thiên bất đắc dĩ, đỡ Tân Cẩm Dao, đang muốn kéo Tân Cẩm Dao ra, Tân Cẩm Dao lại lấy hết dũng khí, dịu dàng ôm lấy Sở Thiên. Sở Thiên, ta biết, ta không xứng với ngươi. Nhưng cho ta ôm một cái được không? Đây coi như là ta tạm biệt ngươi. Sở Thiên thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Sở Thiên, trân trọng. Tân Cẩm Dao buông ra, tràn đầy không nỡ nói với Sở Thiên. Sở Thiên muốn nói lại thôi, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt không nỡ của Tân Cẩm Dao, quay người rời đi, để lại Tân Cẩm Dao một mực nhìn theo bóng lưng Sở Thiên đi xa. Tại phía sau Tân Cẩm Dao, ánh mắt Hạ Tử Yên phức tạp, lặng lẽ nhìn Sở Thiên rời đi. Sở Thiên đúng là một người tràn ngập tài hoa, lại có mị lực kỳ lạ. Hạ Tử Yên nhìn theo bóng lưng Sở Thiên đi xa, nhớ lại lần đầu gặp gỡ Sở Thiên, đó là bên cạnh Kính Hồ ở Tô Thành, nàng ở trong quán cà phê, thấy Sở Thiên tuấn dật nho nhã, mang khí chất giống người xưa, điềm tĩnh cưỡi xe đạp, thông dong đi ngang qua bờ hồ. Lần đầu nhìn thấy Sở Thiên, nàng đã ngây người. Sở Thiên toát ra cảm giác nặng nề khó tả, cùng lịch sử tang thương không thể giải thích, khiến nàng cảm giác Sở Thiên tựa như bước đi từ trong lịch sử, càng có một loại cảm giác mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lần đầu gặp mặt, nàng đã sinh lòng hứng thú với Sở Thiên, nàng vốn định trò chuyện cùng Sở Thiên, nhưng Sở Thiên không đoái hoài tới nàng, lướt qua bên cạnh. Cho đến văn hội ở Tô Đại, nàng gặp lại Sở Thiên, Sở Thiên kinh tài tuyệt diễm tại văn hội, khiến nàng vô cùng thán phục. Về sau tại Tân gia, nàng chứng kiến cảnh Sở Thiên làm bài thơ nổi danh, nàng hoàn toàn tin phục tài hoa Sở Thiên. Sở Thiên quá tài hoa, thật là vô song trên đời. Từ sau ngày đó nàng thật sự nhìn thấy tài hoa Sở Thiên, nàng kinh ngạc như gặp thiên nhân, kính ngưỡng Sở Thiên, đồng thời nàng cũng sâu sắc bị Sở Thiên hấp dẫn. Nam nhân tài hoa kinh thiên động địa như vậy, ai mà không động lòng? Đúng vậy, nàng cũng động lòng, nhưng nàng không thể động lòng với Sở Thiên. Nếu trong lòng ta không có bóng hình kia, có lẽ ta cũng sẽ thật lòng thích ngươi. Từ sau lần xuất hiện khó hiểu ở Nhâm gia, trong lòng nàng đã lưu lại một bóng hình mơ hồ. Nàng không biết mình vì sao lại ở Từ gia, càng không biết chuyện gì đã xảy ra ở Từ gia. Nàng càng không hiểu vì sao trong lòng lại có bóng hình mơ hồ này. Bóng hình mơ hồ này, trong tâm linh nàng hiện ra thật cao lớn, phản phất mang theo tư thế bể nghệ thiên hạ, oai hùng tiến về phía mình. Khoảnh khắc đó, vĩnh hằng in sâu trong tâm khảm nàng. Ngươi là ai? Vì sao ta phải ghi nhớ ngươi sâu sắc như vậy? Hạ Tử Yên lẩm bẩm một mình. Nàng vẫn luôn truy tìm đáp án, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy. Nhưng nàng tuyệt không bỏ cuộc, dù dùng cả đời để tìm kiếm, nàng cũng phải tìm ra bóng hình mơ hồ trong sâu thẳm tâm hồn là ai. Nàng không biết đáp án nàng muốn tìm, kỳ thực vẫn luôn ở trước mắt. Bóng hình mơ hồ đó chính là Sở Thiên, chỉ là khi trước Sở Thiên tiện tay cứu Hạ Tử Yên ở Giang Bắc Từ gia, Sở Thiên đã xóa đi ký ức của nàng. Sở Thiên sẽ không nói cho Hạ Tử Yên đáp án, đồng thời cũng không biết Hạ Tử Yên sẽ dùng cả đời để đuổi tìm đáp án này. Giờ phút này, Sở Thiên rời khỏi Dương Thành, đi về hướng Lôi Tông. Đến xế chiều, Sở Thiên đến khu vực Thiên Lôi Sơn. Tiên sinh, Thiên Lôi Sơn đã phong tỏa, không thể vào, mời rời khỏi ngay. Chiến sĩ chiến bộ không nhận ra Sở Thiên, thấy Sở Thiên đến thì lễ phép ngăn cản, các ngươi là Tây chiến bộ. Sở Thiên hỏi. Vâng. Chiến sĩ gật đầu. Ngươi báo cho Thang Hưng Chiến một tiếng, nói cho hắn biết ta là Sở Thiên. Sở Thiên không làm khó dễ chiến sĩ này. Sở Thiên. Chiến sĩ giật mình. Đang định nói với Sở Thiên, thống soái Thang Hưng Chiến của bọn hắn vào Lôi Tông đến nay chưa ra thì hai giọng kinh ngạc vang lên từ trụ sở chiến bộ. Sở Tiên Sư, tiếng vừa dứt, đã thấy hai thanh niên mặc trường sa Ngũ Phương Cung vội vã chạy ra từ trụ sở chiến bộ. Hai người này chính là đệ tử Ngũ Phương Cung đã từng theo Phương Lam đến đây, trước đó đi Lôi Tông, chỉ có Phương Lam và Thang Hưng Chiến. Hai đệ tử Ngũ Phương Cung bị Phương Lam giữ lại nơi này, bái kiến Sở Tiên Sư. Hai người đến trước Sở Thiên, cung kính hành lễ, Sở Tiên Sư. Chiến sĩ bên cạnh cùng nhau ngạc nhiên, nhau nhau kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Bọn họ biết hai thanh niên này là người tu đạo, thân phận cao thượng như vậy, vậy mà kính sợ sùng kính hành lễ với Sở Thiên tầm 20 tuổi, nhìn như người bình thường, Sở Tiên Sư chính là người Thang thống soái vẫn chờ đợi. Một đệ tử Ngũ Phương Cung nói. Một đám chiến sĩ càng thêm kinh ngạc, bọn họ vốn không biết chuyện này, ngài là Sở Thiên Sở Tiên Sinh. Lúc này, một phó tướng vội vã đi tới, trước đó khi Thang Hưng Chiến cùng Phương Lam đi Lôi Tông, đã giao sự việc ở đây cho phó tướng này, hắn biết chuyện Sở Thiên muốn đến, Sở Thiên gật đầu. Ngươi là người phụ trách ở đây. Sở Thiên nhìn phó tướng. Đến giờ hắn vẫn chưa thấy thống soái Tây Chiến bộ Thang Hưng Chiến, Sở Thiên đoán có thể người được nguyên lão các phái tới không phải Thang Hưng Chiến mà là phó tướng này. Sở Tiên xin mời, chúng ta vừa đi vừa nói, phó tướng cung kính mời Sở Thiên, đi vào khu vực Thiên Lôi Sơn bên cạnh Sở Thiên. Sở Tiên sinh, ta chỉ là người phụ trách tạm thời, sự việc là như vậy, hai ngày trước Thang thống soái cùng Phương Lam tiên sinh đã vào Lôi Tông, đến nay chưa về, Sở Thiên lúc này mới hiểu, thì ra Thang Hưng Chiến và Phương Lam đã vào Lôi Tông, Phương Lam có truyền tin tức gì về không? Sở Thiên nghiêng đầu nhìn hai đệ tử Ngũ Phương Cung bên cạnh. Hai đệ tử Ngũ Phương Cung lắc đầu, bọn họ không nhận được bất kỳ tin tức gì từ Phương Lam, bất quá, không lâu sau khi Đại sư Huynh vào Lôi Tông, chúng tôi thấy lực lượng của Đại sư Huynh hiện ra bên trong Lôi Tông, như thể Đại sư Huynh đang đánh nhau với ai đó, sau đó, chúng tôi không có tin tức gì về Đại sư Huynh, cũng không biết hiện tại Đại sư Huynh là sống hay chết. Hai đệ tử Ngũ Phương Cung mặt đầy vẻ lo lắng, Sở Thiên gật đầu, theo suy đoán của hắn, Lôi Tông chưa dám trực tiếp giết Phương Lam, nhiều nhất là giam lại, về phần Thang Hưng Chiến, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, Sở Tiên Sinh. Trước đó chiến bộ chúng tôi cũng phái người đến Lôi Tông hỏi thăm, phó tướng nói đến đây, vẻ mặt đầy oán giận, nói, Lôi Tông không những không cho chúng tôi biết tin tức Thang thống soái, mà còn trực tiếp chém giết người chúng tôi phái đến, người Lôi Tông cảnh cáo chiến bộ chúng. Tôi, nếu còn phái người đến, sẽ tru diệt toàn bộ người chiến bộ, bọn họ còn nói đến đây, phó tướng dừng lại. Như thể những lời phía sau quá khó nói ra, bọn họ đang đợi ta, để ta đến chết tạ tội. Sở Thiên ẩn đoán được phó tướng muốn nói gì. Vâng. Phó tướng cười khổ gật đầu, lúc đó người Lôi Tông đã nói như vậy, xem ra Lôi Tông thực tình chấp mê bất ngộ. Sở Thiên lẩm bẩm bình thản, sắc mặt không chút gợn sóng, tức bước đi về hướng Lôi Tông, lát sau, Lôi Tông khí tượng rộng lớn hiện ra trước mắt. Lúc này, đại trận hộ Tông Lôi Tông đã được Lôi Hoành Đình điều khiển và hoàn toàn mở ra, từng đạo huyền quang lan tỏa, khiến kết giới đại trận vững chắc như đồng. Hơn nữa còn tràn ngập sát khí đáng sợ, không gian bên ngoài kết giới đều vặn vẹo cả lên, chạm vào ắt phải chết. Lôi Tông chủ, đại trận hộ tông của Lôi Tông các ngươi quả nhiên không tầm thường. Bên trong kết giới, tông chủ Hậu Thổ Tông Nham Tỳ vừa tán thưởng nhìn Lôi Hoành Đình thi pháp điều khiển đại trận vừa nói, trận pháp như vậy cho dù là người tu đạo cảnh giới thần tàn cũng phải chết không nghi ngờ. Nham tông chủ quá khen. Lôi Hoành Đình đắc ý cười. Lôi Tông chủ khởi động đại trận hộ tông mạnh mẽ như vậy, đủ để trấn sát tên Sở Thiên kia. Nham Tỳ cười nói. Nham Tông chủ nói còn quá sớm, Sở Thiên có thể tùy tiện chém giết đại đệ tử và tam đệ tử của ta như vậy, thực lực chắc chắn không tầm thường, không thể coi thường. Lôi Hoành Đình khẽ lắc đầu, những lời Phương Lam nói với hắn trước đó, hắn vẫn nghe lọt tai phần nào, hắn biết rõ, Ngũ Phương Cung dù suy yếu nhưng nội tình vẫn còn. Việc Ngũ Phương Cung cam nguyện thần phục Sở Thiên đã cho thấy thực lực Sở Thiên không phải tầm thường, hắn sẽ không khinh thị Sở Thiên, Lôi Tông chủ đã chuẩn bị như vậy, ta an tâm, Nham Tỳ cười, nói, trước đó ta nghe đại đệ tử Nham Khánh của ta nói, thực lực Sở Thiên thể hiện trong không gian ở Singapore kia không thua gì ngươi và ta chỉ lo Lôi Tông chủ quan khinh địch, xem ra ta đã quá lo lắng rồi. Nham Khánh. Nham Tỳ gọi đại đệ tử Nham Khánh của mình. Muốn Nham Khánh kể lại cảnh tượng lúc đó, nhưng lại không nhận được hồi đáp. Đứa nhỏ này đi đâu rồi? Nham Tỳ nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Nham Khánh đâu cả. Hắn không hề hay biết, Nham Khánh lúc này đã lén tránh mặt tất cả mọi người Lôi Tông, đến địa lao của Lôi Tông. Phương Huynh, Huynh quả nhiên ở đây. Khi Nham Khánh bước vào địa lao Lôi Tông, thấy Phương Lam bị giam giữ và bị thương, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Trước đó, khi hắn hỏi Lôi Hoành Đình về tung tích của Phương Lam nhưng không nhận được câu trả lời, hắn đã đoán được rằng Phương Lam có lẽ vẫn còn ở Lôi Tông. Hắn còn lờ mờ đoán ra rằng Lôi Hoành Đình không trả lời mình có lẽ vì đã bắt giam Phương Lam, thế là hắn thừa lúc Lôi Hoành Đình thi pháp khởi động đại trận hộ tông, lặng lẽ điều tra trong Lôi Tông. Cuối cùng hắn cũng tìm ra địa lao của Lôi Tông, và đúng như hắn dự đoán, Phương Lam bị giam giữ trong địa lao, Nham Huynh. Phương Lam thấy Nham Khánh thì khựng lại một chút, rồi kinh ngạc nói, sao Huynh lại đến đây? Lẽ nào cũng bị Lôi Hoành Đình bắt giam, ta không bị Lôi tông chủ giam giữ. Nham Khánh lắc đầu, vội hỏi, huynh nói xem, tại sao huynh lại bị Lôi tông chủ giam? Phương Lam là đại đệ tử của Ngũ Phương Cung, đến Lôi tông hoàn toàn có thể đại diện cho Ngũ Phương Cung, Lôi Hoành Đình lại đánh bị thương, rồi bắt giam Phương Lam. Nham Khánh có chút kinh hãi, rốt cuộc chuyện gì khiến Lôi Hoành Đình tức giận đến mức không tiếc tạo ra một cường địch là Ngũ Phương Cung? Thật ra chuyện này đều do ta mà ra. Thang Hưng Chiến thấy Nham Khánh là bạn của Phương Lam nên không lo lắng gì. Trước khi Phương Lam mở lời, hắn liền nói, Phương đạo hữu vì cứu ta nên mới bị thương, bị liên lụy rồi bị giam giữ. Ngươi là? Nham Khánh ngạc nhiên nhìn Thang Hưng Chiến, hắn không nhận ra Thang Hưng Chiến, dù hắn cảm nhận được Thang Hưng Chiến là người tu đạo, nhưng chỉ là người tu đạo nhập môn cảnh giới ngưng khí, thực lực như vậy thật sự không lọt vào mắt hắn, ta là thống soái Tây Chiến Bộ, Thang Hưng Chiến, thống soái Tây Chiến Bộ, Nham Khánh càng thêm kinh ngạc. Sau đó, hắn đầy lo lắng nhìn về phía Phương Lam, địa vị của thống soái Tây Chiến Bộ tuy cao, nhưng đó chỉ là ở thế tục giới, trong giới tu đạo của họ thì chẳng là gì cả. Hắn không hiểu tại sao đại đệ tử Ngũ Phương Cung như Phương Lam lại liều mình cứu một người phàm tục, thậm chí bị trọng thương cũng muốn đối đầu với Lôi Hoành Đình. Nham huynh, nguyên nhân ta làm vậy, sau này huynh sẽ hiểu thôi, Phương Lam giải thích qua loa, rồi vội hỏi, huynh đến Lôi Tông để làm gì? Nham Khánh thấy Phương Lam không giải thích rõ nguyên nhân, bèn không hỏi thêm. Hắn trả lời câu hỏi của Phương Lam, huynh biết đấy, hậu thổ tông của ta và Lôi Tông có quan hệ tốt, Lôi Tông trước đó đã gửi lời mời đến sư phụ ta, mời đến giúp, nên sư phụ dẫn ta đến Lôi Tông. Đối phó Sở Tiên Sư. Phương Lam giật mình hỏi. Sở Tiên Sư, chính là Sở Thiên. Nham Khánh lúc này mới hiểu ra, Sở Tiên Sư mà Phương Lam nhắc đến là Sở Thiên, hắn có chút nghi ngờ, Phương Lam lại gọi Sở Thiên là Tiên Sư, tuy nhiên, hắn không hỏi nhiều. Đúng vậy, sau khi Lôi Tông chủ biết Sở Thiên muốn đến Lôi Tông, đã đặc biệt mời sư phụ ta đến giúp. Nham huynh, huynh có tin ta không? Phương Lam vội nói. Xin chỉ giáo. Nham Khánh ngơ ngác. Sở Tiên Sư là một tồn tại phi thường mạnh mẽ đến mức vượt quá sức tưởng tượng của huynh. Nếu huynh tin ta, hãy lập tức ngăn cản Nham Tông Chủ, tuyệt đối không được đối đầu với Sở Tiên Sư, nếu không, các huynh sẽ gặp đại họa, thậm chí toàn bộ hậu thổ tông sẽ bị hủy diệt vì việc này. Phương Lam gấp gáp nói những lời này. Hắn và Nham Khánh là bạn tốt nhiều năm, không muốn thấy Nham Khánh thiệt mạng, hả? Nham Khánh cứng đờ. Hắn chưa từng thấy Phương Lam lo lắng như vậy, hắn cũng có chút không tin, Sở Thiên lại mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hắn, hậu thổ tông của họ sẽ bị hủy diệt vì việc này ư, điều này không khỏi quá hoang đường. Thang Hưng Chiến nghe xong cũng trợn mắt há mồm, nhưng hắn lại tin lời Phương Lam, từ việc Phương Lam không tiếc bất cứ giá nào để cứu mình, hắn đã lờ mờ đoán ra rằng vị Sở Tiên Sinh kia có lẽ là một nhân vật đáng sợ, khiến Phương Lam vô cùng tin phục, chỉ là, hắn có chút không dám tin rằng vị Sở Tiên Sinh kia lại mạnh đến mức có thể hủy diệt hậu thổ tông. Phương huynh, ta đưa huynh ra ngoài trước, huynh yên tâm, ta sẽ biện hộ cho huynh với Lôi tông chủ, thêm vào việc huynh là đại đệ tử của Ngũ Phương Cung, Lôi tông chủ sẽ không làm khó huynh nữa. Nham Khánh vẫn không tin lời Phương Lam, định đưa Phương Lam ra ngoài, hắn và Phương Lam có giao tình nhiều năm, không nỡ thấy Phương Lam chịu khổ ở nơi ẩm thấp tăm tối này. Nham huynh, nếu huynh không tin ta và huynh sẽ cắt bào đoạn nghĩa. Phương Lam nghiêm nghị nói. Cái này, Nham Khánh ngạc nhiên. Kết bạn với Phương Lam nhiều năm, hắn chưa từng thấy Phương Lam có vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, thậm chí không tiếc cắt bào đoạn nghĩa với hắn. Lần này, hắn ý thức được rằng những gì Phương Lam nói trước đó chắc chắn không phải là nói ngoa. Phương Lam thấy Nham Khánh nghiêm túc đối đãi chuyện này thì thở phào nhẹ nhõm. Nham huynh, hãy tin lời ta, lập tức ngăn cản Nham Tông chủ đối đầu với Sở Tiên Sư. Đây là ta đang cứu huynh và hậu thổ tông của huynh, sợ rằng Sở Tiên Sư sắp đến rồi. Lời còn chưa dứt thì, tiếng oanh minh mặt đất rung chuyển bỗng nhiên vang lên. Nham huynh, mau đi, Sở Tiên Sư đã đến Lôi Tông rồi, không đi ngăn cản Nham Tông chủ nữa thì muộn mất. Được, Phương huynh, ta tin huynh lần này. Nham Khánh nghiến răng một cái, trong nháy mắt rời khỏi địa lao. Lúc này, mặt đất Lôi Tông rung chuyển, tiếng nổ vang vọng, dưới sự khống chế của Lôi Hoành Đình, đại trận hộ tông của Lôi Tông hiển lộ uy lực, trở nên vô cùng cường đại và lạnh lẽo. Ngươi là Sở Thiên, Lôi Hoành Đình tay cầm trận ngọc, lơ lửng trong kết giới, kinh ngạc nhìn Sở Thiên bên ngoài sơn môn. Trong nhận thức của hắn, Sở Thiên hẳn phải là một người tu đạo có khí tức cường đại, nhưng giờ đây gặp mặt, Sở Thiên lại giống như một thư sinh nho nhã, không hề có chút khí tức cường giả nào. Nham Tỳ lơ lửng bên cạnh hắn cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng không ngờ Sở Thiên lại là một thư sinh nho nhã, không có chút khí tức người tu đạo nào. Thang Hưng Chiến hiện giờ còn sống không? Sở Thiên dừng bước bên ngoài kết giới sơn môn, bình thản nhìn Lôi Hoành Đình. Ngươi quả nhiên là Sở Thiên. Lôi Hoành Đình sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, sắp chết đến nơi còn quan tâm người khác, ha ha, ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy dáng vẻ nho nhã của Sở Thiên, nhớ tới một việc, lạnh giọng quát hỏi, tại Văn Hội Dương Thành, Lôi Hiển, nhị đệ tử của ta, có phải bị ngươi giết chết? Trước đó, hắn còn cho rằng người dùng tài hoa để diệt sát Lôi Hiển tại Văn Hội Dương Thành, không phải là Sở Thiên trước mắt, nhưng giờ đây nhìn thấy dáng vẻ của Sở Thiên, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai người là cùng một người, đúng là ta giết chết. Sở Thiên gật đầu. Quả nhiên là ngươi giết đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử của ta, lại còn dám đến Lôi Tông ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi thần hồn câu diệt. Lôi Hoành Đình giận tím mặt. Sát ý bừng bừng lan tràn ra. Lôi trận thiên chích, Lôi Hoành Đình kinh hãi hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thúc động trận ngọc trong tay, ầm ầm, toàn bộ mặt đất Lôi Tông rung chuyển kịch liệt, tiếng nổ vang dội bắt đầu, giống như đất rung núi chuyển, suy suy suy, đại trận hộ tông khởi động toàn bộ, tràn ngập ra sức mạnh thao thiên, bên trong xen lẫn lôi điện chi lực kinh khủng, xen lẫn khắp không trung, cả vùng không gian lúc này đều vặn vẹo, xé rách. Thấy cảnh này, phó tướng đi theo Sở Thiên và chư vị tướng sĩ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, Sở tiên sinh, mau rời khỏi đây, phó tướng vội nói. Không cần. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Phó tướng còn muốn khuyên nhủ Sở Thiên, hai vị đệ tử Ngũ Phương Cung bên cạnh lại ngăn cản, mỉm cười nói, hãy chờ xem, sự cường đại của Sở tiên sư vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lúc trước bọn hắn ở Ngũ Phương Cung tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của Sở Thiên, xem ra Ngũ Phương Cung đã rơi vào cảnh nói càng, hừ, Sở Thiên, để ngươi thấy nội tình Lôi Tông ta trong kết giới. Lôi Hoành Đình bạo quát một tiếng. Trong lúc triệt để khởi động đại trận hộ tông, hắn không hề dừng lại, trong nháy mắt tế ra một kiện bảo vật hiếm thấy, Lôi Ấn, Huyền Lôi Thiên Kiếp. Lôi Hoành Đình tay hóa quyết, miệng niệm chú, ầm ầm, theo Lôi Hoành Đình thi pháp, bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, ngay sau đó, lôi điện chi lực kinh khủng gào thét trên không trung, cả bầu trời phản phất biến thành biển lôi, cảnh tượng đáng sợ, khiến người kinh hãi, đôn đốt, đột nhiên, một đạo thiên lôi tràn ngập sắc thái thần dị, từ đầy trời lôi điện lao nhanh xuống, trực tiếp bị Lôi Ấn hấp thu, ông trong nháy mắt, Lôi Ấn tràn ngập lực lượng đáng sợ, uy áp lực lượng kinh khủng, như trấn áp hết thảy tà mị thế gian, thiên lôi. Phó tướng nhìn cảnh này, da đầu tê dại, thân thể run rẩy vì sợ hãi, hai vị đệ tử Ngũ Phương Cung biết Sở Thiên cường đại cũng kinh hãi khi thấy thiên lôi xuất hiện, Lôi Ấn dẫn động lôi điện, đó là thiên lôi chân chính, chỉ có Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn tất cả. Trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc thạch kỳ huyền. Ngọc thạch chậm rãi tràn ngập hào quang huyền bí, Nham tông chủ, giúp ta, trong kết giới, Lôi Hoành Đình nhìn thấy trong tay Sở Thiên xuất hiện một khối ngọc thạch kỳ huyền, trong lòng chấn động, hắn không biết ngọc thạch của Sở Thiên là gì, nhưng lại cảm thấy nguy cơ, được. Nham Tỳ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy ngọc thạch trong tay Sở Thiên không đơn giản, hắn và Lôi Hoành Đình có nhiều năm giao tình, Lôi Hoành Đình muốn nhờ cậy hắn, tự nhiên sẽ giúp đỡ, hậu thổ thần châu, Nham Tỳ quát một tiếng, tay hóa quyết, tế ra trấn tông chi bảo của hậu thổ tông, ầm ầm theo hậu thổ thần châu tế ra, đất trời biến sắc, lực lượng huyền hoàng kinh khủng, như thủy triều hướng về hậu thổ thần châu hội tụ, trong tích tắc, viên hậu thổ thần châu trên bầu trời như biến thành sao băng ngoài hành tinh, uy áp đáng sợ ép không gian sụp đổ. Cảnh tượng này xuất hiện khiến phó tướng và một đám tướng sĩ chiến bộ mặt trắng bệch như tờ giấy, răng rung lên, bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng giống như muốn hủy thiên diệt địa như vậy. Hai vị đệ tử Ngũ Phương Cung giờ phút này đều giật mình không thôi, Sở Thiên lạnh nhạt tự nhiên nhìn tất cả, hào quang tràn ngập từ khối ngọc thạch huyền bí trong tay càng lúc càng huyền bí, đồng thời, nó càng lúc càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Nham tông chủ, đồng loạt ra tay, nhất kích tất sát, tuyệt đối. Không thể để ngọc thạch trong tay hắn bạo phát uy năng, Lôi Hoành Đình cảm nhận được khí tức tràn ngập từ ngọc thạch trong tay Sở Thiên, trong lòng càng thêm bất an. Nham Tỳ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy ngọc thạch trong tay Sở Thiên không thể coi thường, một khi uy năng của khối ngọc thạch này bạo phát thì hậu quả khó lường, sư tôn, mau giúp. Trong lúc Nham Tỳ định cùng Lôi Hoành Đình đồng loạt ra tay, tiếng gọi ầm ĩ của Nham Khánh đột nhiên vang lên, sau đó, Nham Khánh giống như lưu quang cực tốc đến, sư tôn, vạn lần chớ đối địch với Sở Thiên. Nham Khánh đến trước mặt Nham Tỳ, vội nói, ta vừa gặp Phương Lam, hắn bị Lôi Tông chủ giam giữ trong địa lao, hắn nói cho ta biết. Lực của Sở Thiên không phải chúng ta có thể địch nổi. Nham Tỳ ngây người, hắn không ngờ Lôi Hoành Đình lại giam giữ Phương Lam trong địa lao, yêu ngôn hoặc chúng. Lôi Hoành Đình quát lớn một tiếng, nói, Nham Tông chủ, có lẽ ngươi chưa biết, Ngũ Phương Cung hiện giờ đã xuống dốc, đi làm chó cho chiến bộ, ta giận Ngũ Phương Cung làm nhục mặt mũi tông môn tu đạo, mới bắt Phương Lam giam giữ. Nham Tông chủ, thời gian cấp bách, không thể kéo dài, nếu không hậu quả khó lường. Khánh Nhi, lui ra đi. Nham Tỳ gật đầu, vung tay. Nham Khánh bị lực lượng của Nham Tỳ bao bọc, bay ra ngoài. Sư tôn, Nham Khánh khẩn trương, nhưng không thể tránh khỏi sự trói buộc của lực lượng Nham Tỳ. Lôi tông chủ, bắt đầu đi. Nham Tỳ không để ý đến đệ tử của mình, nói với Lôi Hoành Đình. Được. Lôi Hoành Đình gật đầu, ý cười đầy mặt. Nhưng mà, trong lúc hai người muốn toàn lực xuất thủ, cho Sở Thiên một kích trí mạng, thanh âm bình thản tĩnh nhiên của Sở Thiên lại vang lên. Thiên Lôi Trận, Khải Thiên Lôi Trận. Lôi Hoành Đình nghe ba chữ này, tại chỗ ngây người như phỏng. Trước mặt Lôi Tông bọn hắn mà bày Thiên Lôi Trận, thật là nực cười đến cực điểm. Sở Thiên, ngươi hình như không biết, đạo pháp của Lôi Tông ta là dùng để khống chế lôi lực lớn mạnh trên đời này. Lôi Tông ta nếu nhận thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Ngươi lại dám trước mặt Lôi Tông ta mà bày trận pháp liên quan đến lôi lực, thật sự là chuyện cười lớn. Lôi Hoành Đình nhìn Sở Thiên như nhìn một chuyện cười, cười ha hả. Không sai, Sở Thiên, ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi, trước mặt tông chủ Lôi Tông mà bày lôi lực trận pháp, chính là tự tìm đường chết. Nham Tỳ mỉm cười nói. Trong giới tu đạo, ai mà không biết đạo pháp lôi lực của Lôi Tông siêu nhiên, tu đạo giả trên đời, không ai khống chế lôi lực giỏi hơn Lôi Tông. Sở Thiên còn dám bày trận pháp liên quan đến lôi lực, đây không phải tự tìm cái chết sao? Nham Tỳ càng không tin lời Nham Khánh vừa nói, Sở Thiên cường đại đến đáng sợ, thật buồn cười, chỉ có thế này mà thôi. Sở Thiên bình thản nhìn hai người, không nói gì. Khối ngọc thạch huyền bí trong tay càng tản ra hào quang huyền dị, ầm ầm, đột nhiên, hướng sau núi Lôi Tông rộng lớn truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Đây là, Lôi Hoành Đình kinh ngạc quay đầu lại, rồi đột nhiên chấn động, đây là Thiên Lôi Sơn đang chấn động, trong thần sắc Lôi Hoành Đình, trong nháy mắt hiện đầy kinh ngạc, Thiên Lôi Sơn sao lại chấn động? Thần sắc Nham Tỳ cũng đầy vẻ kinh ngạc. Ta cũng không biết, Lôi Hoành Đình hoảng sợ lắc đầu. Thiên Lôi Sơn đối với Lôi Tông bọn hắn, có thể nói là thần sơn, chính vì sự thần dị của Thiên Lôi Sơn, mới khiến Lôi Tông bọn hắn mấy ngàn năm nay sừng sững không ngã trong thế giới linh khí khô kiệt này. Mấy ngàn năm nay, Thiên Lôi Sơn chưa từng có bất kỳ dị động nào, dù là trong mấy năm nay, dị biến đáng sợ của thế giới cũng không khiến Thiên Lôi Sơn lay động chút nào, ngược lại còn khiến Thiên Lôi Sơn thêm thần dị, thế nhưng giờ, Thiên Lôi Sơn lại không hiểu dị động. Thiên Lôi Vạn Tượng. Lúc này, thanh âm bình thản của Sở Thiên lại vang lên, ầm ầm, theo tiếng của Sở Thiên, Thiên Lôi Sơn chấn động càng thêm mãnh liệt, ngay sau đung, một cổ lực lượng bành trướng vô cùng từ toàn bộ Thiên Lôi Sơn tuôn ra. Phóng lên tận trời, nhất thời, phong vân dũng động, cả tầng mây trên bầu trời điên cuồng sôi trào, dị tượng đáng sợ, như thể hủy thiên diệt địa, trong tầng mây cuồn cuộn, vô số lôi điện xen lẫn, phát ra tiếng oanh minh đáng sợ, toàn bộ thương khung như biến thành biển lôi điện đáng sợ, cái này, vị phó tướng bên cạnh Sở Thiên cùng đám tướng sĩ chiến bộ trợn mắt há hốc nhìn cảnh này, trong nghẹn họng nhìn trân trối lại hiện vẻ hoảng sợ, cảnh này thật quá kinh khủng. Toàn bộ thương khung biến thành biển lôi điện, ngay cả hai đệ tử Ngũ Phương Cung biết Sở Thiên cường đại, giờ phút này cũng hoảng sợ đến toàn thân run rẩy. Cổ trận trên Thiên Lôi Sơn khởi động, trong thần sắc kinh hãi của Lôi Hoành Đình cũng hiện lên một vòng hoảng sợ. Lôi Tông bọn hắn cũng đã trải qua lịch đại dò xét Thiên Lôi Sơn, ẩn ẩn dò xét được trong Thiên Lôi Sơn có một tòa cổ trận vô cùng cường đại, chỉ là Lôi Tông bọn hắn hao phí vô số tâm huyết cũng không thể dò xét ra vị trí cổ trận này, bây giờ lại khởi động, bộc phát ra uy năng kinh khủng như vậy. Bỗng nhiên hắn ý thức được một việc, đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, hoảng sợ thất sắc nói, ngươi khống chế tòa cổ trận trong Thiên Lôi Sơn là ngươi. Bên cạnh Nham Tỳ cũng hoảng sợ nhìn về phía Sở Thiên, hai chữ đơn giản lại khiến hắn run rẩy không ngừng. Đây là một tòa cổ trận cường đại mà Lôi Tông hao phí lịch đại tâm huyết cũng không thể dò xét ra, vậy mà giờ lại bị Sở Thiên nắm trong tay. Sở Thiên này rốt cuộc là ai, sao lại tùy tiện nắm trong tay cổ trận? Trong lòng Nham Tỳ dâng lên kinh đào hải lãng, rồi sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Hắn chợt ý thức được những lời đại đệ tử Nham Khánh của hắn vừa nói đều là thật. Sở Thiên này e rằng thật sự mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của hắn. Lôi Hàng. Sở Thiên nhàn nhạt phun ra hai chữ đơn giản, lại như hồng trung đại lữ, vang vọng trong không gian. Ầm ầm, một đạo thiên lôi màu đen kỳ dị, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Lôi Tông. Tông chủ Nham, giúp ta một tay. Lôi Hoành Đình thấy thiên lôi kinh khủng giáng xuống, mặt mày dữ tợn, bộc phát lực lượng hộ tông đại trận đến cực hạn. Trong lòng hắn rõ ràng, cục diện đã đến nước này, Sở Thiên không thể nào buông tha hắn. Hắn chỉ có tự chiến, lực lượng hộ tông đại trận cường đại phóng lên tận trời, trực tiếp nghênh đón thiên lôi giáng xuống. Quanh trên bầu trời, một mảnh vạn vẹo, phản phất không gian bị xé nứt, lực lượng hộ tông đại trận trước thiên lôi, không chịu nổi một kích, thiên lôi đáng sợ trực tiếp quanh đến. Tông chủ Nham, sắc mặt Lôi Hoành Đình trắng bệch trong nháy mắt. Muốn Nham Tỳ giúp mình một tay, nhưng Nham Tỳ thấy cảnh này, đã hoảng sợ đến trắng bệch mặt mày, nào dám giúp Lôi Hoành Đình, thu. Nham Tỳ không chút do dự, trong nháy mắt thu hồi hậu thổ thần châu, trấn tông chi bảo của hậu thổ tông. Hoảng sợ bay đi, rời xa Lôi Hoành Đình, hắn đã rõ ràng, trước lực lượng đáng sợ này, hắn mà giúp Lôi Hoành Đình, chỉ có con đường chết. Ngươi, Lôi Hoành Đình thấy Nham Tỳ bỏ chạy, lập tức giận tím mặt, phun ra một ngụm máu. Nhưng thấy thiên lôi trên trời oanh kích tới, Lôi Hoành Đình không có thời gian tức giận với Nham Tỳ, lôi ấn, Lôi Hoành Đình giữ tợn quát lớn, tay huyễn hóa quyết ấn. Ông, lôi ấn, trấn tông bảo vật của Lôi Tông lập tức bộc phát lôi lực cuồn cuộn, dưới sự thi pháp giữ tợn của Lôi Hoành Đình, trực tiếp nên đón thiên lôi oanh đến. Oanh, tuy lôi ấn cũng nội hàm lôi lực thiên lôi, nhưng trước thiên lôi do cổ trận dẫn động, lại là chuyện bé so với chuyện lớn. Căn bản không thể so sánh, trong tiếng oanh minh chấn thiên động địa, cả bầu trời bị lôi điện đáng sợ xé rách đến vạn vẹo, lôi lực thiên lôi của lôi ấn tan tác trong nháy mắt, lôi lực thiên lôi của cổ trận đánh thẳng vào lôi ấn, bảo vật lôi ấn cường đại, tại thời khắc này trực tiếp vỡ tan, biến thành bột miệng, phốc, Lôi Hoành Đình khống chế lôi ấn bị trọng thương trong nháy mắt, đột nhiên phun ra một ngụm máu, nguyên bản khí tức cường đại, trong nháy mắt suy sụp. Toàn bộ như pháo đạn, rơi về phía mặt. Ngay cả lôi ấn, trấn tông chi bảo của Lôi Tông cũng bị đánh thành bột miệng. Nham Tỳ đã rút lui đến nơi xa, thấy cảnh này, mặt sợ hãi trắng bệch như tờ giấy, trong lòng hoảng sợ, như thủy triều dâng lên. Giờ khắc này, hắn thật sự chứng kiến sự đáng sợ của Sở Thiên, tông chủ, các trưởng lão và đệ tử Lôi Tông thấy Lôi Hoành Đình từ không trung rơi xuống, ai nấy mặt xám như tro tàn. Hộ tông đại trận của Lôi Tông đã hủy, trấn tông chi bảo lôi ấn cũng tan, giờ đến cả Lôi Hoành Đình cũng trọng thương, Lôi Tông xong thật rồi. Cút ngay, Lôi Hoành Đình đẩy những người Lôi Tông đang đỡ hắn ra. Ta sẽ không chết trong tay ngươi, Lôi Hoành Đình nhìn về phía thiên lôi đáng sợ đang oanh đến trên trời, gầm lên dữ tợn. Đồng thời, hắn cuồng bạo thúc ép tinh nguyên linh khí cuối cùng của mình, thi triển đạo pháp, thiên hồn dẫn, Lôi Hoành Đình dữ tợn niệm chú quyết. Trong chớp mắt, tất cả người Lôi Tông ở đó như bị một loại lực lượng tà ác ăn mòn trong nháy mắt, mỗi người đều chấn động mạnh, một cảm giác âm lãnh, hoảng sợ sinh sôi trong lòng bọn họ, cái này, đây là tông chủ muốn rút thần hồn của mỗi người chúng ta đi, một vị trưởng lão hoảng sợ thất sắc kịp phản ứng. Tông chủ, tại sao ngươi lại làm như vậy? Tông chủ, tha cho chúng ta trung thành đi theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao mà. Tất cả người Lôi Tông đều sợ hãi cầu xin, bọn họ không thể tin được, Lôi Hoành Đình lại tà nhẫn đến mức muốn rút thần hồn của tất cả bọn họ ra. Ma tộc chi lực thật mạnh, Nham Tỳ đã thối lui ra xa, kinh dị nói. Nếu không có hậu thổ thần châu bảo vệ, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi đạo pháp tà dị mà Lôi Hoành Đình thi triển. Sư tôn, Lôi Tông chủ thi triển ma tộc chi lực sao? Nham Khánh bên cạnh kinh hải hỏi. Nham Tỳ khẽ gật đầu. Lực lượng mà Lôi Hoành Đình thi triển bây giờ chính là ma tộc chi lực, hắc hắc, hiện tại là lúc dùng đến các ngươi rồi. Lôi Hoành Đình hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của đám người Lôi Tông, ngược lại càng cười lớn tà ác. Ra, Lôi Hoành Đình quát lớn. Trong nháy mắt, thần hồn của tất cả mọi người Lôi Tông đều bị rút ra. Hội tụ thành một đạo thần hồn chi lực mạnh mẽ, Lôi Hoành Đình mang theo đạo thần hồn chi lực mạnh mẽ này, ầm ầm nghênh hướng đạo thiên lôi đang oanh xuống trên bầu trời, bạo, Lôi Hoành Đình quát lên một tiếng lớn, oanh, thần hồn chi lực mạnh mẽ, ầm ầm bạo phát, đồng thời, thân thể tu đạo của Lôi Hoành Đình cũng bạo liệt trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng, quét sạch cả phiến thiên không trong nháy mắt, nhưng mà, thiên lôi được cổ trận dẫn động cường đại đến nhường nào? Trực tiếp đánh tan tác thần hồn. Chi lực và lực lượng tự bạo của Lôi Hoành Đình, chỉ là thần hồn của Lôi Hoành Đình chớp nhoáng đã thoát khỏi phạm vi năng lượng cuồng bạo. Sở Thiên liếc nhìn thần hồn Lôi Hoành Đình đang đào tẩu, nhưng vẫn lạnh nhạt không gợn sóng, thu hồi ánh mắt, Sở Thiên bàn tay huyễn hóa quyết ấn, đạo thiên lôi chi lực được cổ trận dẫn động, ngừng lại, Lôi Tông cứ như vậy hủy diệt, ngoại trừ thần hồn tông chủ Lôi Tông thừa cơ đào tẩu, tất cả người Lôi Tông đều thân tử đạo tiêu, phó tướng và đám tướng sĩ bên cạnh. Sở Thiên cứng đờ nhìn Lôi Tông đã trở lại bình tĩnh. Không ai từng nghĩ tới, Lôi Tông vốn cao cao tại thượng, vô cùng cường đại trong lòng bọn họ lại sụp đổ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Chỉ còn lại kiến trúc Lôi Tông rộng lớn vẫn còn tồn tại, hai đệ tử Ngũ Phương Cung bên cạnh có chút cảm khái, bọn họ nhớ lại tràng cảnh Ngũ Phương Cung lúc trước, nếu tông chủ Phương Thanh Dương của họ cuối cùng nguyện hy sinh bản thân để tranh thủ một tia hy vọng cho tất cả mọi người, thì Ngũ Phương Cung của họ cũng sẽ không còn tồn tại. Sở Thiên Bình thản tĩnh nhiên đi vào Lôi Tông, dời mắt nhìn về phía Nham Tỳ cách đó không xa, bàn tay khẽ nhúc nhích. Đạo thiên lôi kia trực tiếp đánh về phía Nham Tỳ, oanh, hậu thổ thần châu lơ lửng trên bầu trời bảo vệ Nham Tỳ trong nháy mắt vỡ vụn dưới cú đánh này, phốc, Nham Tỳ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Nham Tỳ không rảnh lo đến vết thương trong cơ thể và đau lòng vì Trấn Tông chi bảo bị hủy, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, kinh sợ nói với Sở Thiên: "Sở tiên sư, xin tha thứ cho ta một mạng, từ nay về sau, hậu thổ tông ta toàn tâm toàn ý vì Sở tiên sư hiệu lực." Bây giờ trong lòng hắn, ngoài sợ hãi ra còn có hối hận khó nói thành lời, nếu trước kia hắn tin lời đại đệ tử Nham Khánh của mình, hậu thổ thần châu đã không bị hủy, hắn cũng không rơi vào kết cục như vậy. Hắn vừa dứt lời, Nham Khánh cũng thấp thỏm lo âu quỳ trên mặt đất: "Sở tiên sinh, trước đó ngài cũng thấy, hậu thổ tông chúng ta vô ý đối địch với ngài, Sở tiên sư, xin tha thứ cho chúng ta một mạng, hậu thổ tông chúng ta thực tình thành ý thần phục ngài." Sở Thiên dừng lại, trước đó Nham Khánh quả thật đang cực lực ngăn cản Nham Tỳ, nhớ các ngươi tu đạo không dễ, hôm nay tha cho các ngươi một lần. Bây giờ người tu đạo quá hiếm ít, giữ lại một mạng Nham Tỳ hiệp trợ chiến bộ, so với diệt sát Nham Tỳ thì phù hợp hơn. Nham Tỳ và sư đồ Nham Khánh nghe Sở Thiên buông tha bọn họ, sống sót sau tai nạn thở phào một hơi dài, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai người hoảng sợ đến như hư thoát, toàn thân không còn chút sức lực. Thang Hưng Chiến còn sống không? Sở Thiên hỏi Nham Khánh. Trước đó lúc Nham Khánh thuyết phục Nham Tỳ, hắn biết Phương Lam còn sống, nhưng chưa biết Thang Hưng Chiến còn sống không. Nham Khánh định trả lời thì giọng Thang Hưng Chiến yếu ớt vang lên đúng lúc: "Sở tiên sinh, ta còn sống." Tiếng vừa dứt, Thang Hưng Chiến được Phương Lam đỡ, từ một dãy nhà đi ra. Khi Lôi Hoành Đình chỉ còn thần hồn đào tẩu, đạo pháp áp chế Phương Lam tự động giải trừ, Phương Lam giờ phút này có thể điều động linh khí trong cơ thể. "Sở tiên sư." Phương Lam dẫn Thang Hưng Chiến đến trước mặt Sở Thiên, cung kính hành lễ: "Sở tiên sinh." Thang Hưng Chiến vội vàng cung kính hành lễ với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu: "Ăn viên đan dược này vào, ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục." Sở Thiên lấy ra một viên thuốc, đan dược bay thẳng đến tay Thang Hưng Chiến. Thang Hưng Chiến ngốc trệ nhìn viên đan dược trong tay, đây chính là đan dược thật sự, thứ mà trên thế giới này căn bản không mua được, Sở Thiên lại cứ vậy đưa cho hắn: "Tạ Sở tiên sinh." Thang Hưng Chiến không hề khách sáo, ăn viên đan dược mà Sở Thiên đưa cho, Phương Lam bên cạnh nuốt nước miếng đầy hâm mộ, viên đan dược mà Sở Thiên đưa cho Thang Hưng Chiến, ngay cả hắn cũng thèm thuồng không thôi, nhưng lúc này, bỗng nhiên một viên thuốc cũng bay đến tay hắn: "Sở tiên sư, ngài đây là..." Phương Lam trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Thiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên cũng sẽ tặng hắn một viên thuốc, hắn có thể sống sót là nhờ ngươi toàn lực bảo hộ. Sở Thiên nói. Sở Thiên đã nhìn ra, với thực lực của Thang Hưng Chiến, không có cơ hội sống sót ở Lôi Tông, vậy dĩ nhiên là Phương Lam đã toàn lực bảo vệ Thang Hưng Chiến. Phương Lam lúc này mới hiểu Sở Thiên vì sao lại tặng một viên thuốc cho mình, cảm ơn Sở tiên sư. Phương Lam mừng rỡ nhận lấy đan dược, cung kính cảm kích Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì thêm, biến thành một đạo lưu quang, bắn về phía Thiên Lôi Sơn, Sở tiên sinh muốn làm gì? Thang Hưng Chiến ngạc nhiên nhìn Sở Thiên rời đi. Thang thống soái, tiếp đó, ngươi sẽ biết ta vì sao toàn lực bảo trụ ngươi, đồng thời ngươi cũng sẽ biết vì sao Sở tiên sư lại đưa cho ngươi một viên thuốc chữa thương. Phương Lam nhìn Thang Hưng Chiến đang ngạc nhiên, trên mặt tràn đầy ý cười. Trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua 7 ngày, cái này, Nham Tỳ như hóa đá, cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn về phía hướng Thiên Lôi Sơn. Trong 7 ngày này, hắn đã chứng kiến những cảnh tượng khiến hắn kinh sợ tột độ. Ban đầu, bên trong Thiên Lôi Sơn hiện ra một sức mạnh còn kinh khủng hơn gấp bội so với lúc trước tiêu diệt Lôi Hoành Đình. Sau đó, hắn kinh hãi khi thấy từng đạo huyền quang bảo vật hiếm thấy xuất hiện. Về sau, hắn hoảng sợ chứng kiến những huyền quang bảo vật này từng đạo biến mất, đi kèm theo đó là cổ trận được xây dựng lại, một tòa cổ trận cường đại, thế mà có thể được xây dựng lại. Hơn nữa, sau khi xây dựng lại, còn trở thành một tòa trận pháp cường đại đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều khiến Nham Tỳ kinh hãi đến mức hoảng sợ, thậm chí linh hồn cũng run rẩy chính là, sau khi xây dựng lại, trận pháp kinh khủng kia đã xuất hiện một trận linh có thể so với thần minh. Nhớ lại tôn trận linh vừa xuất hiện kia, đến tận bây giờ sắc mặt Nham Tỳ vẫn còn trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng. Rất lâu vẫn không thể nào thoát khỏi sự rung động và sợ hãi ấy. Nham tông chủ, bây giờ tin chưa? Phương Lam lúc này đi tới. Tất cả những điều này đều là Sở tiên sư thủ đoạn thông thiên. Nham Tỳ nhìn về phía Phương Lam, khi nói chuyện, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Sở tiên sư chính là người thiết lập cổ trận, việc xây dựng lại cổ trận, tạo thành trận linh, đều là thủ đoạn thông thiên của Sở tiên sư. Phương Lam khẽ gật đầu. Khi nói những lời này, trong vẻ mặt hắn tràn đầy sự sùng kính. Trước đây tại Ngũ Phương Cung, hắn tuy đã từng thấy Sở Thiên xây dựng lại cổ trận, nhưng bây giờ nhìn thấy lần nữa, hắn vẫn rung động không thôi, đồng thời, càng thêm sùng kính Sở Thiên, phải biết rằng, Cổ trận Ngũ Phương Sơn và cổ trận Thiên Lôi Sơn là hai loại cổ trận cường đại hoàn toàn khác biệt, có thể khống chế những cổ trận cường đại khác biệt như vậy, khiến Phương Lam vô cùng tin phục và kính ngưỡng. Nham Tỳ nghe xong lời của Phương Lam, rung động tại chỗ, lúc trước hắn đoán, tất cả những chuyện phát sinh ở Thiên Lôi Sơn có thể là do Sở Thiên gây ra, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Thiên lại là người thiết lập cổ trận đã tồn tại mấy ngàn năm rồi, chẳng phải là nói, Sở Thiên đã sống mấy ngàn năm rồi sao? T. Nham Tỳ không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, định thần lại, hắn hướng về phía Phương Lam thi lễ. Phương Lam, ta đại diện cho hậu thổ tông, cảm tạ ngươi. Nham tông chủ, mau đứng lên, ta là vãn bối, ngài làm vậy với ta là quá làm tôi tốn hao rồi. Phương Lam vội vàng đáp lễ. Phương huynh, ngươi xứng đáng với thi lễ này của sư tôn, nếu không nhờ ngươi hết lòng khuyên bảo ta, ta và sư tôn e rằng đã thân tử đạo tiêu, và hậu thổ tông e rằng cũng phải diệt vong. Nham Khánh cũng thành tâm hướng về phía Phương Lam thi lễ, trước đây hắn chọn tin vào lời Phương Lam, chỉ là không muốn nhìn thấy nhiều năm giao tình với Phương Lam bị chặt đứt, chứ không hoàn toàn tin tưởng sự đáng sợ của Sở Thiên. Bây giờ mới biết, hắn và cả hậu thổ tông nợ Phương Lam một ân tình lớn, Nham huynh mau đứng lên. Phương Lam vội vàng nói. Đợi đến khi hai người đứng dậy, hắn hướng Nham Tỳ nói, Nham tông chủ, cổ trận Thiên Lôi Sơn đã xây dựng lại hoàn thành, Sở Tiên Sư rất nhanh sẽ ra ngoài nếu như ta đoán không sai. Địa điểm tiếp theo Sở Tiên Sư muốn đến, hẳn là hậu thổ sơn của hậu thổ tông, ý ngươi là, cổ trận trong hậu thổ sơn cũng do Sở Tiên Sư thiết lập. Nham Tỳ kinh hãi nói, nếu Sở Tiên Sư thật sự đến hậu thổ tông, vậy thì cổ trận đó chính là do Sở Tiên Sư thiết lập. Đa tạ nhắc nhở, Nham Tỳ chấn động trong lòng không thôi. Khánh Nhi, đi, chúng ta lập tức về tông, chuẩn bị nghênh đón Sở Tiên Sư. Phương huynh, cáo từ, Phương Lam cùng sư đồ Nham Tỳ thi lễ. Nhìn theo hai người rời đi, Phương đạo hữu, ngươi nói cổ trận cường đại bên trong Thiên Lôi Sơn là do Sở Tiên Sinh thiết lập, mà tất cả những chuyện phát sinh trước đây ở Thiên Lôi Sơn cũng do một tay Sở Tiên Sinh gây ra. Lúc này, Thang Hưng Chiến đã khỏi bệnh đi tới, vẻ mặt kinh ngạc nói. Phương Lam khẽ gật đầu. Bây giờ ngươi đã biết tại sao ta lại kính Sở Tiên Sư như thần minh rồi chứ, Sở Tiên Sinh mạnh mẽ như vậy, quả thực như thần linh, Thang Hưng Chiến lần đầu tiên lộ rõ vẻ kính ngưỡng nồng đậm đối với Sở Thiên. Bất quá, hắn vẫn còn chút nghi hoặc, ta vẫn không hiểu, Sở Tiên Sinh tuy mạnh như thần, nhưng ta với Sở Tiên Sinh lại không có giao tình gì, vì sao ngươi không tiếc bất cứ giá nào muốn bảo vệ ta, đến tận bây giờ, Thang Hưng Chiến vẫn không hiểu nguyên nhân trong đó, hắn và Sở Thiên, tính cả lại cũng chỉ gặp nhau hai lần, lần đầu là trên thuyền nhà Tiêu, lần thứ hai là vài ngày trước, nhưng tổng thời gian của hai lần, e rằng chưa đến 10 phút đồng hồ, có thể nói, hắn và Sở Thiên không có chút giao tình nào, hắn không thể hiểu. Tại sao Phương Lam lại không tiếc bị trọng thương cũng muốn bảo vệ mình? Nhanh thôi, đợi Sở Tiên Sinh từ Thiên Lôi Sơn ra ngoài, ngươi sẽ biết hết đáp án. Phương Lam mỉm cười nói. Lại là câu nói này, Thang Hưng Chiến cười khổ, dần dần, thời gian trôi đến sáng sớm ngày hôm sau. Ông, trong kết giới Thiên Lôi Sơn, đột nhiên truyền đến âm thanh chấn động không gian, Sở Tiên Sư ra rồi. Phương Lam lộ vẻ vui mừng. Vẻ mặt Thang Hưng Chiến cũng lộ ra một tia vui mừng. Trước đó Phương Lam nói, đợi đến khi Sở Thiên ra ngoài, hắn sẽ biết đáp án, bây giờ Sở Thiên đã ra, đáp án sắp được công bố, trong ánh mắt của hai người và một đám tướng sĩ chiến bộ, Sở Thiên từ trong kết giới Thiên Lôi Sơn bước ra, Sở Tiên Sư, Sở Tiên Sinh, Phương Lam, Thang Hưng Chiến và đám tướng sĩ chiến bộ cùng nhau cung kính hành lễ với Sở Thiên, Sở Thiên khẽ gật đầu. Một viên ngọc thạch hiện lên hào quang kỳ ảo, xuất hiện trên tay hắn, sau đó bay đến tay Thang Hưng Chiến, đây là... Thang Hưng Chiến ngạc nhiên chống đỡ, đây là trận ngọc linh địa Thiên Lôi Sơn, ngươi đem thần hồn rót vào trong đó, liền có thể rõ ràng phương pháp sử dụng. Từ nay về sau, tòa linh địa Thiên Lôi Sơn này, do ngươi khống chế. Sở Thiên đơn giản giải thích. Cái này, Thang Hưng Chiến đột nhiên chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Sở Thiên, hắn hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại giao chí bảo như vậy cho hắn, sự cường đại của linh địa Thiên Lôi Sơn, lúc trước hắn đã tận mắt chứng kiến. Không chỉ có trận pháp có được uy lực kinh người, mà còn có một trận linh có thể so với thần minh, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nó sẽ do hắn khống chế, Sở Tiên Sinh, cái này, Thang Hưng Chiến bỗng nhiên cảm thấy trận ngọc nhỏ bé trong tay nặng. Tựa núi, không dám nhận lấy. Ngươi không cần cự tuyệt, về sau Nguyên Lão Các sẽ liên hệ ngươi, nói cho ngươi mọi chuyện. Sở Thiên thấy Thang Hưng Chiến không dám nhận lấy, khẽ cười, nói xong, Sở Thiên cất bước rời đi. Trong nháy mắt, đã ở ngoài ngàn mét. Thang thống soái, hiện tại ngươi biết đáp án rồi chứ? Từ khi ta gặp ngươi xuất hiện tại Lôi Tông, ta đã biết, ngươi sẽ trở thành người chấp chưởng linh địa Thiên Lôi Sơn, trước khi Sở tiên sinh đến, ta nhất định phải bảo vệ ngươi. Phương Lam nói. Thanh Hưng Chiến bây giờ rốt cuộc đã biết đáp án, hóa ra, hắn đã được chọn để trở thành người chấp chưởng linh địa Thiên Lôi Sơn, nhưng chí bảo như vậy, Sở tiên sinh tại sao lại trực tiếp đưa ra như vậy? Thanh Hưng Chiến thất thần nhìn theo phương hướng Sở Thiên rời đi, vì thiên hạ, vì thiên hạ. Trong lòng Thanh Hưng Chiến, khi nghe ba chữ này, nhìn về phía Sở Thiên ở nơi xa, thản nhiên dâng lên một sự rung động và nỗi lòng tôn kính khó tả. Ngay thời khắc Sở Thiên rời khỏi Lôi Tông, ở phương xa Hoa Quốc Tây Nam, trong dãy núi Huyền Ấn uốn lượn như trường long, trước sơn môn Huyền Ấn Tông rộng lớn đột nhiên nghênh đón khách không mời mà đến. Người đến là ai? Đám đệ tử Huyền Ấn Tông trong kết giới sơn môn như lâm đại địch nhìn người bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài sơn môn xuất hiện một người toàn thân phủ trong áo bào đỏ, bao quanh bởi ma khí tà dị, Lôi Hoành Đình. Người áo bào đỏ thản nhiên nói. Lôi Hoành Đình, Lôi Hoành Đình là ai? Phần lớn đệ tử Huyền Ấn Tông ngạc nhiên nghẹn họng. Bỗng nhiên, có người nhớ ra, kinh ngạc nói. Lôi Hoành Đình, tông chủ Lôi Tông, cái, toàn bộ đệ tử Huyền Ấn Tông ở đây cùng nhau hoảng sợ nhìn Lôi Hoành Đình, không ai dám tin tưởng. Đường đường tông chủ tu đạo lại biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Ta đến đây là muốn gặp tông chủ Du Tung Nguyên của các ngươi, còn không mau đi bẩm báo. Lôi tông chủ xin đợi. Đệ tử Huyền Ấn Tông không dám thất lễ, vội vàng đi bẩm báo. Một lát sau, một đám người tiên phong đạo cốt từ Huyền Ấn Tông rộng lớn ngự không mà đến, rơi xuống bên trong sơn môn. Người dẫn đầu chính là tông chủ Huyền Ấn Tông, Du Tung Nguyên. Lôi tông chủ, sao ngươi lại biến thành bộ dáng thế này? Du Tung Nguyên vừa nhìn thấy Lôi Hoành Đình bên ngoài sơn môn liền kinh ngạc không thôi. Hắn đã nhìn ra, Lôi Hoành Đình hiện tại chỉ còn trạng thái thần hồn, điều này làm Du Tung Nguyên giật mình. Thực lực Lôi Hoành Đình, hắn biết rõ, trong các tông chủ tu đạo, đều có thể nằm trong top 3, với thực lực như vậy, vậy mà chỉ còn lại thần hồn, ngươi không định cho ta vào Huyền Ấn Tông sao? Lôi Hoành Đình không trả lời câu hỏi của Du Tung Nguyên, từ tốn nói. Du Tung Nguyên quan sát Lôi Hoành Đình một chút, cuối cùng cười. Lôi tông chủ từ xa đến là khách, ta sao dám lãnh đạm? Vừa nói, hắn thi pháp mở kết giới, Lôi Hoành Đình bước vào sơn môn Huyền Ấn Tông, Lôi tông chủ mời. Du Tung Nguyên làm động tác mời, đồng thời, hắn vẫy lui tất cả trưởng lão, một mình cùng Lôi Hoành Đình đi về phía Huyền Ấn Tông. Lôi tông chủ, giờ có thể cho ta biết Lôi tông các ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Du Tung Nguyên thi pháp, hình thành một kết giới ngăn cách cuộc nói chuyện của hai người với thế giới bên ngoài. Du tông chủ, nghe nói nhị đệ tử Du Hồng của ngươi, không lâu trước đây đã mất mạng ở Dương Thành. Lôi Hoành Đình hỏi ngược lại. Không sai, Du Tung Nguyên gật đầu, mặt trầm xuống. Nói, ta đã điều tra, là bị một văn nhân tên Sở Thiên giết chết. Hai Sở Thiên là cùng một người. Lôi Hoành Đình thản nhiên nói. Thật sao, Du Tung Nguyên chấn động. Lúc ấy ở Dương Thành, nhị đệ tử Lôi Hiển của ta cùng nhị đệ tử Du Hồng của ngươi ở cùng nhau, nhị đệ tử của ta cũng bị Sở Thiên giết, sau đó ta xác nhận, hai Sở Thiên là một. Đáng giận, sau khi giết đại đệ tử của ta, lại chém giết nhị đệ tử, cuồng vọng đến cực điểm. Du Tông chủ có muốn báo thù không? Du Tung Nguyên không vội trả lời Lôi Hoành Đình. Lúc này, hắn cùng Lôi Hoành Đình đã đi vào trong Huyền Ấn Tông, hai người tới một khu vườn hoa, ngồi xuống trong lương đình. Du Tung Nguyên tự tay rót trà cho Lôi Hoành Đình, nhưng rót xong trà, hắn lại ngẩng người, xin lỗi nói. Lôi Tông chủ, thực xin lỗi, ta quên hiện tại ngươi chỉ còn trạng thái thần hồn. Lôi Hoành Đình lúc này chỉ còn trạng thái thần hồn, không thể thưởng thức trà, không sao. Lôi Hoành Đình thản nhiên nói. Lôi Tông chủ, nếu ta đoán không lầm, ngươi biến thành bộ dáng này, chỉ còn thần hồn, là do Sở Thiên gây ra. Du Tung Nguyên đánh giá Lôi Hoành Đình, khẽ cười nói. Không sai, ta đúng là bị Sở Thiên làm cho bị thương thành dạng này. Lôi Hoành Đình không giấu giếm. Trước đó khi ta nhận được thư từ Ngũ Phương Cung, ta còn không xem trọng, giờ ta tin chắc, Sở Thiên này thực sự rất đáng sợ. Du Tung Nguyên uống một ngụm trà, thở dài, với thực lực của Lôi Tông chủ, cùng nội tình cường đại của Lôi Tông, vậy mà vẫn bị Sở Thiên làm cho chỉ còn thần hồn. Thực lực của Sở Thiên này, e là trên đời này khó ai địch nổi. Du Tông chủ không định báo thù. Lôi Hoành Đình nhàn nhạt hỏi. Du Tung Nguyên đặt chén trà xuống, thực không dám giấu giếm, ta hận Sở Thiên thấu xương, hắn giết đại đệ tử, lại giết nhị đệ tử của ta. Đây là nỗi nhục vô cùng của Huyền Ấn Tông, nếu không giết hắn, Huyền Ấn Tông ta còn mặt mũi nào đặt chân trong giới tu đạo. Lôi Hoành Đình gật đầu. Nhưng lúc này, Du Tung Nguyên lại chuyển giọng. Nhưng sau khi nhìn thấy Lôi Tông chủ, ta bỗng nhiên thay đổi ý định. Du Tung Nguyên lộ vẻ tươi cười, ngay cả Lôi Tông chủ trước mặt Sở Thiên mà còn bị thương chỉ còn thần hồn, hơn nữa, Lôi Tông giờ chỉ sợ đã bị hủy diệt, không còn tồn tại, đây là lời cảnh tỉnh cho ta, thêm vào đó Ngũ Phương Cung đã từng gửi thư cho ta, ta càng chắc chắn, Sở Thiên này không thể đối địch, nếu không, Huyền Ấn Tông ta cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Lôi Tông, vậy nói như. Vậy, Du Tông chủ sẽ không báo thù nữa. Thanh sắc Lôi Hoành Đình lạnh đi một chút. Nói ra, ta còn phải cảm tạ Lôi Tông chủ đã đến, nếu không nhờ Lôi Tông chủ đến, ta sẽ không biết Sở Thiên cường đại đến vậy, sẽ không buông bỏ cừu hận. Nói xong, Du Tung Nguyên thu lại nụ cười trên mặt, thanh sắc trở nên lạnh nhạt, nói, Lôi Tông chủ, nhớ tới ngươi cho ta hiểu rõ sự cường đại của Sở Thiên, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi rời đi đi, đồng thời, về sau hãy tìm nơi nào tốt mà ẩn thân, loại người như ngươi cấu kết với dị tộc, trong giới tu đạo ai cũng có thể tru diệt, ta mong ngươi. Từ nay về sau tự giải quyết cho tốt, đừng làm hại thương sinh, nếu không, ta cũng sẽ không niệm tình bạn cũ. Du Tông chủ, ngươi đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Lôi Hoành Đình vẫn bình tĩnh, cười nhẹ. Có ý gì? Lông mày Du Tung Nguyên nhíu lại ngay tức khắc. Ngươi xem đây là cái gì? Lôi Hoành Đình cười, trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối phù ngọc huyền bí, tà dị, ma tộc thần ngọc. Du Tung Nguyên đột ngột đứng lên, đồng thời một lực lượng bành trướng tuôn ra ngay lập tức, đã muộn. Lôi Hoành Đình cười nhạt, viên ma tộc thần ngọc trong tay hắn đột nhiên hiện ra một cổ ma lực cuồn cuộn, bắn thẳng vào mi tâm Du Tung Nguyên. Du Tung Nguyên quá sợ hãi, vội vàng thi pháp ngăn cản, nhưng đúng như Lôi Hoành Đình nói, đã muộn, ma lực tà dị phá vỡ tất cả phòng ngự của hắn, tiến vào trong mi tâm hắn. Ngươi, Du Tung Nguyên chấn động, khi thốt ra chữ cuối cùng, toàn thân hắn trở nên ngốc nghếch. Du Tung Nguyên, ngươi cho rằng ta đến đây khuyên ngươi đối kháng Sở Thiên sao? Ha ha, ngươi lầm rồi, ta đến đây là để khống chế ngươi, chỉ có khống chế ngươi, ngươi mới ngoan ngoãn nghe lời ta. Lôi Hoành Đình cười tà ác, nhìn Du Tung Nguyên đã bị sức mạnh ma tộc khống chế thành con rối, hắn vô cùng hài lòng. Sở Thiên, ngươi sẽ đến Huyền Ấn Tông thôi, hắc hắc, khi ngươi đến, chính là ngày giỗ của ngươi. Lôi Hoành Đình phát ra tiếng cười quái dị rợn người, Sở Thiên không hề hay biết chuyện đã xảy ra ở Huyền Ấn Tông. Giờ phút này, hắn đang trên đường đến Hậu Thổ Tông. Hậu Thổ Tông nằm ở Tây Cương, vùng đất cực Tây của Hoa Quốc, trong dãy núi Hậu Thổ, Tây Cương rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhưng cũng vô cùng hoang vắng. Có những nơi đi cả ngàn dặm cũng khó gặp được một người. Mấy ngày sau, Sở Thiên tiến vào Tây Cương, đến Ô Tề Thành. Lúc này trời đã nhá nhem tối, Sở Thiên tạm trú một đêm trong một tửu trang mang đậm phong cách dân tộc thiểu số. Hắn không vội đến Hậu Thổ Tông để đúc lại cổ trận. Hiện tại, hắn đã đúc lại 6 tòa cổ trận, tạo thành 6 đại linh địa Cửu Hoang Sơn, linh địa Lan Sơn, linh địa Tuyết Ngọc Sơn, linh địa Ngũ Phương Sơn, linh địa Huyền Kỳ Sơn, linh địa Thiên Lôi Sơn. Đúc những linh địa này cũng chỉ mất hơn 2 tháng. Hắn cần thời gian cho chiến bộ xây dựng các linh địa này, khi đúc xong 9 tòa đại trận, hắn sẽ tiến vào thiên cơ, tìm cách mở nó ra, đến lúc đó, tai kiếp sẽ bắt đầu giáng xuống thế gian. Trước thời điểm đó, chiến bộ có thêm thời gian xây dựng linh địa, thì sinh linh sẽ bớt đi một phần nguy nan. Trong dòng suy tư, Sở Thiên bước vào tửu trang. Tửu trang vô cùng náo nhiệt, có người Hán, cũng có người dân tộc thiểu số, nhưng tất cả đều là những người mặc cấm vóc, hơn nữa phần lớn là cường giả trong giới võ giả. Những thần cảnh đỉnh phong cũng chiếm một vị trí, mấy năm nay, khi linh khí dần dần hồi phục, thực lực võ giả cũng tăng lên chóng mặt, không còn thưa thớt như trước kia. Trong tửu trang, cạnh đống lửa sáng rực, các võ giả giao đấu luận bàn, tiếng giao đấu vang vọng khắp không gian. Cùng với những tiếng hò hét cổ vũ, khiến cả sân bãi trở nên náo nhiệt hơn, Sở Thiên đi đến ngồi xuống một chiếc bàn gỗ dài không người. Vừa thưởng thức món ngon Tây Cương, vừa bình thản xem các võ giả giao đấu. Hắn đã nhận ra, những người đến đây đều là người của các đại võ đạo gia tộc, còn về việc các võ đạo gia tộc này tụ tập ở đây để làm gì, hiện tại hắn vẫn chưa biết. Nhưng những tiếng bàn tán xung quanh đã vang lên. Lần này người của các đại võ đạo gia tộc xuất hiện ở đây đều là nhận được tin tức Hậu Thổ Tông, một tông môn tu đạo muốn mở sơn môn. Hậu Thổ Tông là một tông môn tu đạo chân chính, nếu có thể tranh được một danh ngạch vào đó, thật là tổ tiên tích đức. Nói cũng lạ, trước đó Hậu Thổ Tông đâu có tin tức muốn mở sơn môn. Đúng vậy, những tông môn tu đạo cao cao tại thượng như vậy, trong mắt họ, thế giới phàm tục của chúng ta chẳng khác nào kiến cỏ. Không biết vì sao Hậu Thổ Tông lại đột nhiên quyết định mở sơn môn, mọi người xung quanh xôn xao bàn tán. Không ai biết vì sao Hậu Thổ Tông đột ngột thay đổi, Sở Thiên lại lờ mờ đoán được nguyên nhân. Việc Hậu Thổ Tông quyết định mở sơn môn, hẳn là vì trước đó ở Lôi Tông, họ đã thấy được thực lực của ta, Hậu Thổ Tông chọn cách này cũng tốt, đến lúc đó ta sẽ không cần phải phí công vô ích. Sở Thiên nhấm nháp rượu ngon Tây Cương, tự nhủ. Lúc này, bỗng có tiếng bước chân truyền đến. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp, được một lão giả đi theo phía sau, hướng về phía hắn mà đến. Mọi người xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía nữ tử. Cô ta là ai, ngươi không biết à? Cô ta là đại tiểu thư Nguyễn Thanh Trúc của Nguyễn gia Tây Bắc. Thì ra cô ta là Nguyễn Thanh Trúc, quả nhiên danh bất hư truyền, đệ nhất mỹ nhân Tây Bắc. Dù là dung nhan hay khí chất, đều thuộc hàng nhất đẳng, ai cưới được cô ta, sống bớt mấy năm cũng đáng. Mọi người không rời mắt khỏi Nguyễn Thanh Trúc, bàn tán xôn xao. Sở Thiên hơi khựng lại khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Trúc, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục như thường, chỉ liếc nhìn Nguyễn Thanh Trúc một cái, rồi bình thản thu hồi ánh mắt, tiếp tục thưởng thức món ngon Tây Cương. Nguyễn Thanh Trúc hơi ngẩn người khi thấy Sở Thiên chỉ bình thản nhìn mình một cái rồi thu hồi ánh mắt. Dù nàng không cho rằng mình nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng vẫn là một mỹ nữ hàng đầu, phản ứng của những người xung quanh đủ để chứng minh điều đó. Nhưng Sở Thiên lại chỉ bình thản liếc nhìn nàng một cái. Vị tiên sinh này, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Nguyễn Thanh Trúc đi tới, ngồi xuống cạnh Sở Thiên, tò mò nhìn Sở Thiên. Nàng chủ động đến chỗ Sở Thiên như vậy là vì vừa rồi khi nhìn thấy Sở Thiên, nàng có một cảm giác quen thuộc khó tả với hắn, tựa như đã từng gặp Sở Thiên rồi vậy. Nhưng nàng không thể nhớ ra mình đã từng gặp Sở Thiên ở đâu. Chưa từng gặp. Sở Thiên bình thản nói, thật ra cảm giác của Nguyễn Thanh Trúc không sai, nàng thực sự đã gặp Sở Thiên, đó là vào mấy năm trước, khi Sở Thiên đến Từ Gia ở Giang Bắc. Sở Thiên đến Từ Gia là để mang Trữ Sơn bị Từ Gia trọng thương giam giữ về, tiện thể tiêu diệt Từ Gia. Nhưng lúc đó đã xảy ra một chuyện trùng hợp, Hạ Tử Yên cũng bị Từ Gia bắt giữ. Vì muốn giúp Hạ Tử Yên, Nguyễn Thanh Trúc cùng cha Hạ Tử Yên đã đi cứu Hạ Tử Yên và gặp Sở Thiên ở Từ Gia. Chỉ có điều, sau khi Sở Thiên tiêu diệt Từ Gia, hắn đã xóa ký ức của Nguyễn Thanh Trúc. Nguyễn Thanh Trúc đã hoàn toàn không nhớ gì về đoạn ký ức ở Từ Gia. Nhưng lúc đó, Sở Thiên đã thể hiện thực lực quá mạnh mẽ khi tiêu diệt Từ Gia, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nguyễn Thanh Trúc. Dù Sở Thiên đã xóa ký ức của Nguyễn Thanh Trúc, nhưng khi gặp lại Sở Thiên, nàng vẫn có một cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết. Chưa từng gặp sao? Nguyễn Thanh Trúc có chút kinh ngạc. Vậy tại sao khi gặp ngươi, ta luôn có một cảm giác quen thuộc, giống như giữa ta và ngươi từng có một đoạn ký ức khó quên. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nguyễn Thanh Trúc chỉ nói ra những nghi hoặc trong lòng, nhưng những người xung quanh lại hiểu theo một nghĩa khác. Người thanh niên này là ai, không biết. Ý của Nguyễn Tiểu Thư là, chẳng lẽ, người thanh niên này từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Nguyễn Tiểu Thư, rất có thể. Ta thấy, có lẽ là Nguyễn Gia thấy người thanh niên này chỉ là một người bình thường, nên ra sức ngăn cản tình cảm của anh ta và Nguyễn Tiểu Thư. Có lý, sau đó Nguyễn Gia dùng bí pháp khiến Nguyễn Tiểu Thư mất trí nhớ, quên đi người thanh niên này, thậm chí còn ép người thanh niên này từ nay về sau không được gặp Nguyễn Tiểu Thư nữa. Không sai, bây giờ hai người gặp lại nhau, vì đã từng khắc cốt ghi tâm, dù Nguyễn Tiểu Thư không có ký ức đó, vẫn nhớ rõ người thanh niên này. Nói như vậy, Nguyễn Tiểu Thư và người thanh niên này là một đôi uyên ương khổ mệnh, khó trách Nguyễn Tiểu Thư mãi vẫn chưa có bạn trai. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, càng phân tích, càng cảm thấy đây chính là sự thật, kẻ kia là ai? Trong đám người, một thanh niên tuấn tú, từ khi Nguyễn Thanh Trúc đi về phía Sở Thiên, hắn đã luôn theo dõi Nguyễn Thanh Trúc và Sở Thiên. Giờ phút này, nghe được những tiếng bàn tán nhỏ, mặt hắn lạnh xuống, không biết. Một đám thủ hạ bên cạnh thanh niên lắc đầu. Không ai nhận ra Sở Thiên, một kẻ bình thường. Ánh mắt thanh niên rơi vào người Sở Thiên, trong ánh mắt băng lãnh hiện lên một tia sát ý. Nguyễn Thanh Trúc cũng nghe thấy những lời bàn tán xôn xao của đám đông xung quanh, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng lên một vầng đỏ như ánh chiều tà. Trước kia ta và ngươi, có phải hay không, có phải thật sự đã từng có một đoạn tình cảm lưu luyến khắc cốt ghi tâm? Nguyễn Thanh Trúc nhìn Sở Thiên, hỏi câu này mà tim nàng đập loạn xạ, như nai con chạy rầm rập. Lão giả Hứa Lão bên cạnh cũng không khỏi hoài nghi trong lòng. Lẽ nào Thanh Trúc và người thanh niên này đã từng thật sự có một đoạn tình cảm lưu luyến khắc cốt minh tâm? Mấy năm trước, khi Nguyễn Thanh Trúc đến Giang Bắc Từ Gia cứu Hạ Tử Yên, hắn cũng đi theo bên cạnh Nguyễn Thanh Trúc. Lúc đó, hắn cũng đã thấy Sở Thiên thể hiện thực lực cường đại. Đương nhiên, ký ức của hắn cũng bị Sở Thiên xóa đi. Bây giờ, tuy rằng hắn không có cảm giác quen thuộc với Sở Thiên, nhưng vẫn cảm thấy Sở Thiên có chút quen mắt, giống như đã từng gặp Sở Thiên vậy. Thật sự chẳng lẽ như mọi người phân tích, Thanh Trúc đã từng có một đoạn tình cảm khó quên với người thanh niên này? Nhưng người thanh niên này là người bình thường, gia chủ không cho phép, nên chi uyên rẻ thúy, khiến Thanh Trúc mất đi đoạn ký ức đó, đồng thời cũng khiến ta mất đi đoạn ký ức đó. Còn người thanh niên này cũng bị gia chủ ép buộc, từ nay về sau không còn được gặp Thanh Trúc, thậm chí ký ức của người thanh niên này e rằng cũng bị gia chủ tiêu trừ. Hứa Lão suy đoán lung tung trong lòng. Càng suy đoán, ông càng cảm thấy mình đã thấy được chân tướng sự việc. chúng ta chưa từng gặp, vậy sao biết? Sở Thiên khẽ nhíu mày nói. Vậy tại sao lúc ngươi vừa nhìn thấy ta, lại ngẩn người ra? Nguyễn Thanh Trúc nhớ lại khoảnh khắc Sở Thiên vừa nhìn thấy nàng, người khác nhìn thấy nàng, đều nhìn không chớp mắt, thưởng thức dung nhan và khí chất của nàng. Chỉ có Sở Thiên nhìn thấy nàng thì ngẩn người ra, chỉ cái ngẩn người đó, đã cho thấy ngươi chắc chắn nhận ra ta. Hơn nữa, sau khi ngươi nhìn ta một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt, lại càng cho thấy ngươi đang cố ý tránh mặt ta. Những biểu hiện này đều cho thấy chúng ta đã từng quen biết. Nói đến đây, Nguyễn Thanh Trúc như đã nhìn thấu hết thảy chân tướng, nàng nhìn sâu vào Sở Thiên. Tất cả những điều này càng cho thấy chúng ta đã từng có một đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm. E rằng chúng ta không có đoạn ký ức đó, nhưng khi gặp lại nhau vẫn như nam châm hút lấy nhau, vẫn khó quên nhau. Nói xong câu cuối cùng, trong đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh Trúc đã có chút phím hồng. Qua phân tích, nàng tin chắc mình và chàng thanh niên tuấn tú nho nhã trước mặt đã từng có một đoạn tình cảm lưu luyến khắc cốt minh tâm. Chỉ là thân phận hai người chênh lệch, bị phụ thân nàng ép buộc chia lìa, còn tà nhẫn xóa đi ký ức của bọn họ. Thế nhưng lúc trước họ yêu nhau quá sâu, dù không có đoạn ký ức đó vẫn khó quên nhau. Nguyễn tiểu thư và chàng thanh niên này đã từng có tình cảm khắc cốt minh tâm đến nhường nào? Đám người nghe Nguyễn Thanh Trúc nói vậy nhao nhao cảm thán. Thanh Trúc và người thanh niên này thật là số khổ uyên ương. Hứa lão thở dài trong lòng. Sở Thiên càng nhíu chặt mày hơn. Lời Nguyễn Thanh Trúc nói càng ngày càng quá đáng. Sở Thiên không muốn ở lại đây nữa, nhưng đang định đứng dậy rời đi thì một võ giả vóc dáng khôi ngô, khí tức hùng hậu tiến đến. Vị huynh đệ này, ngươi đã được Nguyễn tiểu thư coi trọng như vậy, hẳn không phải là người tầm thường, chi bằng chúng ta luận bàn một phen để mọi người đều biết, người Nguyễn tiểu thư coi trọng là nhân Trung Long Phượng. Tráng hán đến trước mặt Sở Thiên, mỉm cười khiêu chiến, bầu không khí ồn ào lập tức trở lại yên tĩnh. Ta biết hắn, hắn là thủ hạ của Lam thiếu gia. Đúng, ta cũng đã gặp hắn, hắn luôn đi theo bên cạnh Lam gia thiếu chủ Lam Kha. Nghe nói, Lam Kha luôn ái mộ Nguyễn tiểu thư, thậm chí Lam gia còn vì chuyện này mà nhờ người đến Nguyễn gia dạm hỏi, nhưng đều bị Nguyễn tiểu thư nghiêm từ chối. Ha ha, bây giờ Lam Kha thấy Nguyễn tiểu thư thân thiết với người thanh niên này như vậy, chắc chắn không chịu được, nên phái thủ hạ đến gây phiền phức cho người thanh niên này. Đám người nhận ra lai lịch của tráng hán, bàn tán xôn xao. Sở Thiên Bình thẳng liếc nhìn tráng hán, không để ý đến, đứng dậy. Việc này rơi vào mắt Nguyễn Thanh Trúc, cho rằng Sở Thiên muốn ứng chiến. Nàng vội vàng đứng lên, che chở Sở Thiên trước mặt, lạnh lùng nhìn tráng hán, nói, người ta coi trọng, không cần ngươi chứng minh, cút về. Nàng không cảm nhận được bất kỳ khí tức võ giả nào trên người Sở Thiên, hiển nhiên là một người bình thường, mà tráng hán trước mắt đã là tông sư viên mãn cảnh, ai cũng có thể nhìn ra việc hắn đến khiêu chiến Sở Thiên là muốn sỉ nhục Sở Thiên trước mặt mọi người. Lời Nguyễn tiểu thư nói, ta đương nhiên muốn nghe. Tráng hán cười cười, ánh mắt vượt qua Nguyễn Thanh Trúc, nhìn Sở Thiên đang được che chở sau lưng, nói, là một người đàn ông, chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi sao? Sở Thiên nhìn tráng hán, ánh mắt bình thản, nhưng lại khiến tráng hán run lên khó hiểu. Hắn không biết vì sao ánh mắt bình thản của Sở Thiên lại khiến tim hắn đập nhanh hơn. Láo xược, tiếng quát lạnh của Hứa lão đột nhiên vang lên. Chỉ thấy thân hình Hứa lão lóe lên, một giây sau, đã đến trước mặt tráng hán, giơ tay tát một cái, bốp, trong tiếng tát chói tai, tráng hán thân là tông sư viên mãn cảnh, như bao cát đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Ai còn muốn biết người Thanh Trúc coi trọng có phải là nhân Trung Long Phượng hay không, bước ra đây, qua cửa của lão phu trước đã. Hứa lão tỏa ra khí tức, ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn trường. Trong lòng ông, Sở Thiên và Nguyễn Thanh Trúc đã từng có một đoạn tình cảm lưu luyến khắc cốt minh tâm. Sở Thiên rõ ràng là người yêu cũ của Nguyễn Thanh Trúc, đồng thời ông cũng điều tra được, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, ông đương nhiên phải ra mặt, bảo toàn thể diện cho Sở Thiên. Thần cảnh, đám người cảm nhận được khí tức của Hứa lão, cùng nhau chấn động, không ai dám hó hé, đồng thời nhao nhao thức thời không còn xì xào bàn tán. Sở Thiên hoàn toàn không hứng thú để ý đến những chuyện này, cũng không muốn ở lại đây nữa, cất bước rời đi. Nguyễn Thanh Trúc thấy Sở Thiên rời đi, vội vàng đuổi theo. Hứa lão thu hồi ánh mắt, cũng đi theo. Kha Nhi, vì sao vừa rồi ngươi ngăn cản ta ra tay? Thấy Sở Thiên rời đi, trong hội trường, lão giả ngồi bên cạnh Lam Kha hỏi. Họ Hứa tuy rằng đã nhập thần cảnh, nhưng không phải đối thủ của ta. Lam Kha cười nhạt một tiếng, một người đàn ông còn cần phụ nữ ra mặt giữ gìn thể diện, như vậy đã định, người đàn ông này sẽ chẳng ra gì, coi loại người này là đối thủ, thì thật là tự sỉ nhục mình. Lam Kha nhìn Sở Thiên rời đi, tràn ngập khinh thường, nói, hắn xuất hiện ở đây, hẳn là vì ngày mai đến hậu thổ tông, ha ha, loại người này cũng muốn đến hậu thổ tông, thật là vọng tưởng, si nhân nằm mộng, lẩm bẩm đến cuối cùng, nụ cười của Lam Kha tràn đầy trào phúng và khinh thường. Ngươi có thể nói cho ta biết tên ngươi không? Nguyễn Thanh rút đuổi kịp Sở Thiên, hiếu kỳ hỏi. Sở Thiên. Sở Thiên bình thản nhìn Nguyễn Thanh Trúc, cuối cùng vẫn nói tên mình cho nàng biết. Sở Thiên, Nguyễn Thanh Trúc thì thào lặp lại. Thấy Sở Thiên đã mở cửa vào phòng, định đóng cửa lại, nàng vội vàng luồn người vào. Ta đến Tửu Trang trễ, không đặt được phòng, ta ở nhờ ngươi một đêm nhé. Ngoài cửa, Hứa lão nghe vậy, khóe miệng giật giật. Lý do của Thanh Trúc thật vụng về, Hứa lão, ngươi không cần đi theo nữa. Nguyễn Thanh Trúc chưa đợi Sở Thiên trả lời, vội vàng nói nhỏ với Hứa lão ngoài cửa, rồi đóng sầm cửa phòng. Hứa lão cười khổ. Nhưng ông cũng mừng thầm. Nguyễn Thanh Trúc từ nhỏ đến lớn tâm cao khí ngạo, bao nhiêu năm qua chưa có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của nàng, việc nàng có chút thiện cảm với Sở Thiên là chuyện đáng mừng. Thanh Trúc và vị thanh niên này chắc hẳn đã từng yêu nhau sâu đậm, giờ gặp lại, hy vọng họ có thể nối lại duyên xưa, đừng chia ly nữa, chỉ là, nếu gia chủ biết chuyện này, hai Hứa lão nhớ đến gia chủ Nguyễn gia, cười khổ lắc đầu, quay người rời đi. Lam thiếu gia, lúc này, trong một căn phòng khác của Tửu Trang, một thủ hạ vội vàng báo cáo Lam Kha, ta vừa thấy, Nguyễn tiểu thư không ở phòng mình, nàng ở phòng của gã thanh niên kia. Lam Kha nghe tin, đột một vỗ mạnh xuống bàn. Chiếc bàn gỗ lim dày cộp lập tức vỡ tan tành. Nguyễn Thanh Trúc, đồ tiện nhân, Lam Kha giận tím mặt, bao nhiêu năm qua, lão tử nghĩ đủ mọi cách, hao tâm tổn trí để lấy lòng ngươi, mà ngươi vẫn hờ hững với lão tử, giờ thì ngươi lại công khai ở chung phòng với thằng đàn ông khác, đáng giận, đáng hận, ta đường đường là đại thiếu gia của Lam gia, lại không bằng một tên thường dân, ta muốn giết cặp cẩu nam nữ các ngươi. Lam Kha lửa giận ngút trời, sát khí đằng đằng, trong lòng hắn, dù Nguyễn Thanh Trúc chưa bao giờ để ý đến hắn, hắn vẫn coi nàng là người của mình. Việc Nguyễn Thanh Trúc ở chung phòng với Sở Thiên khiến hắn cảm thấy như bị đội một chiếc mũ xanh to tướng, đơn giản là nỗi nhục nhã tột cùng của một người đàn ông. Kha Nhi, con quên những gì đã nói trước đó rồi sao? Hắn chỉ là một con kiến hôi, coi hắn là đối thủ chỉ làm con tự làm nhục mình thôi. Lão giả trong phòng lên tiếng. Ta nuốt không trôi cục tức này. Lam Kha giận dữ nói. Vậy thì con càng phải cho Nguyễn Thanh Trúc thấy, kẻ nàng tơ tưởng hèn mọn đến mức nào. Lão giả cười nói. Chỉ khi Nguyễn Thanh Trúc biết, kẻ nàng thích hèn mọn nhỏ bé đến vậy, nàng mới thấy được sự cường đại của con. Đến lúc đó, nàng sẽ khóc lóc quỳ xuống cầu xin con. Đó mới là cách giải tỏa hận thù của con. Nghe những lời này, cơn giận trong lòng Lam Kha dần nguôi ngoai. Không sai, Lam Kha gật đầu, lạnh lùng nói. Ta nhận được tin, gia chủ Nguyễn gia cũng sắp đến. Sáng mai sẽ đến hậu thổ tông. Ta sẽ cho gia chủ Nguyễn gia thấy được năng lực của ta, để ông ta chủ động dâng Nguyễn Thanh Trúc đến trước mặt ta. Bóng đêm dần buông, rồi chậm rãi tan vào sương sớm. Gần sáng, một nhóm người đến Tửu Trang. Nguyễn gia chủ, không biết ông suy nghĩ thế nào rồi? Người đàn ông trung niên dẫn đầu bên trái mỉm cười hỏi. Ông ta là gia chủ Lam gia, cũng là phụ thân của Lam Kha, Lam Vinh. Ông ta cười nói tiếp, Thanh Trúc và Kha Nhi trai tài gái sắc, có thể nói là trời xe duyên. Hơn nữa, Lam gia và Nguyễn gia đều là những gia tộc võ đạo hàng đầu, môn đăng hộ đối. Nếu hai nhà chúng ta kết thông gia, đó chính là cường cường liên thủ, chắc chắn mang lại lợi ích lớn lao. Lam gia chủ, ông cũng biết, con gái ta được ta nuông chiều hư rồi, nếu nó không thích, ta cũng bó tay. Nguyễn Thịnh cười nói. Có lẽ Nguyễn gia chủ chưa biết, con trai ta, Lam Kha, đã được hậu thổ tông coi trọng, các tiên nhân của hậu thổ tông sẽ thu Kha Nhi vào môn phái. Ta nghĩ, Nguyễn gia chủ hiểu rõ việc gia nhập hậu thổ tông có ý nghĩa như thế nào chứ. Lam Vinh mặt đầy ý cười đắc ý, chuyện này là thật. Nguyễn Thịnh biến sắc. Hậu thổ tông là một tông môn tu đạo chính thống, trong mắt người phàm, đó là tiên môn, nếu được hậu thổ tông chọn, đó thật sự là vinh quang cho cả gia tộc, là điều mà mọi gia tộc võ đạo tha thiết mơ ước. Nguyễn gia chủ cho rằng ta dám đem chuyện này ra đùa giỡn sao? Lam Vinh cười nói, Nguyễn gia chủ nên biết, nếu dám đùa giỡn chuyện này, sẽ gây ra họa diệt tộc. Nguyễn Thịnh gật đầu. Tiên môn là chí cao vô thượng, ai dám đem ra đùa giỡn, gia tộc đó chắc chắn gặp tai họa diệt tộc. Hơn nữa, hôm nay chúng ta sẽ đến hậu thổ tông, đến lúc đó Nguyễn gia chủ sẽ tận mắt thấy câu trả lời. Không biết Nguyễn gia chủ hiện đang suy nghĩ thế nào? Lam Vinh rất hài lòng với phản ứng của Nguyễn Thịnh, phấn khởi hỏi. Thần sắc Nguyễn Thịnh đã không còn vẻ hờ hững như trước, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười. Việc Lam Kha trở thành đệ tử của hậu thổ tông đã là chuyện chắc chắn, tương lai ắt sẽ thành tiên nhân, có một tiên nhân làm con rể ông còn mong không được. Nhưng đúng lúc ông định đáp ứng, một thủ hạ của Lam gia vội vàng đến bên Lam Vinh thì thầm. Vẻ mặt Lam Vinh vốn tươi cười, nhưng sau khi nghe thủ hạ nói, nụ cười trên mặt dần biến mất, cuối cùng hiện lên một vòng lãnh ý. Lam gia chủ, Ông sao vậy? Nguyễn Thịnh ngạc nhiên hỏi. Hừ, còn hỏi ta chuyện gì? Lam Vinh hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Nguyễn Thịnh, ta không ngờ con gái Nguyễn Thanh Trúc nhà ông lại là kẻ vô liêm sỉ như vậy, vậy mà lại lẳng lơ cùng một gã thanh niên mới quen ở chung phòng. Ta nhổ vào, loại người vô liêm sỉ như vậy không xứng bước chân vào Lam gia ta. Cái gì? Nguyễn Thịnh như bị sét đánh ngang tai. Không thể nào, Thanh Trúc tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Ông không tin thì tự đi xem đi. Lam Vinh phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Lam gia chủ, Nguyễn Thịnh muốn gọi Lam Vinh lại, nhưng ông ta đã đi rồi. Nguyễn Thịnh vội vàng dẫn người vào tử trang, tìm Hứa lão, Hứa trưởng lão, Thanh Trúc hiện ở đâu, gia chủ, Thanh Trúc nàng, lập tức dẫn ta đi. Nguyễn Thịnh lửa giận bừng bừng, giờ Lam Kha có thể trở thành đệ tử của hậu thổ tông, Lam gia có thể nói là khác xưa rất nhiều, tương lai, thực lực của Lam gia chắc chắn sẽ áp đảo các thế gia khác, con gái ông, Nguyễn Thanh Trúc, nếu trở thành thê tử của Lam Kha, đó là vinh hạnh vô thượng, nhưng ông không ngờ, con gái mình lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Hứa lão bất đắc dĩ phải dẫn Nguyễn Thịnh đến nơi ở của Nguyễn Thanh Trúc, đến trước cửa phòng, Nguyễn Thịnh phẫn nộ vung một chưởng, ầm, cánh. Cửa trong nháy mắt bị lực lượng của Nguyễn Thịnh đánh cho nát vụn, cả căn phòng rung chuyển. Trong phòng, Nguyễn Thanh Trúc hai tay chống đầu, nằm sấp trên ghế salon, hai chân trắng nõn không ngừng đung đưa, ánh mắt thì dán chặt vào Sở Thiên. Sở Thiên ngồi trên ghế dựa, điềm nhiên tĩnh lặng, coi Nguyễn Thanh Trúc như không khí, chăm chú đọc sách, cả này đọc sách cả đêm không nhúc nhích. Ta nói chuyện cũng không thèm để ý, Nguyễn Thanh Trúc có chút buồn bực. Nàng vốn định nhân cơ hội gặp lại Sở Thiên, xem có thể khôi phục đoạn ký ức đã mất hay không. Chứng thực xem nàng có thật sự từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với Sở Thiên hay không. Thế nhưng, Sở Thiên căn bản không phản ứng nàng, bất kể nàng nói gì, Sở Thiên đều không để ý. Bất quá, dáng vẻ hắn im lặng đọc sách vẫn có một loại khí chất mê người, tựa như một mỹ nam tử tĩnh lặng. Nếu ta với hắn từng có một đoạn tình cảm, có phải ta đã bị loại khí chất này hấp dẫn hay không? Nguyễn Thanh Trúc nhìn Sở Thiên, mơ mộng trong đầu, quanh. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một đạo lực lượng lạnh thấu xương quanh mở, cả căn phòng rung chuyển. Nguyễn Thanh Trúc giật mình kêu lên, lập tức bật dậy khỏi ghế salon, nhìn về phía cửa. Khi thấy người ngoài cửa, nàng ngây dại, cha. Nguyễn Thanh Trúc ngốc trệ nhìn Nguyễn Thịnh ngoài cửa, nàng không ngờ cha mình cũng tới, càng không ngờ phụ thân nàng sẽ trực tiếp phá cửa. Đột nhiên, nàng ý thức được nguyên nhân, cha, không liên quan đến anh ấy, đều là con tự nguyện. Nguyễn Thanh Trúc lập tức chắn trước người Sở Thiên, bảo vệ hắn, con tự nguyện. Nguyễn Thịnh vừa nghe câu này, phổi muốn nổ tung, tiếp theo là sát ý bừng bừng. Ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Thiên sau lưng Nguyễn Thanh Trúc, bất kể có phải con gái ông ta tự nguyện hay không, việc hắn ở chung phòng với con gái ông ta là đáng chết. Ông ta không cho phép Nguyễn gia bị hổ thẹn. Thế nhưng, khi thấy Sở Thiên, ông ta sững sờ, ông ta không nhận ra Sở Thiên, nhưng trong tình huống này, khi thấy sát khí đằng đằng của ông ta, người bình thường sẽ lộ vẻ sợ hãi, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng ông ta chỉ thấy Sở Thiên điềm nhiên tĩnh lặng, thần sắc không gợn sóng, sự điềm nhiên đó, ông ta chưa từng thấy, nó khiến ông ta cảm thấy, thanh niên có vẻ ngoài bình thường này, không phải người thường. Sở Thiên lướt qua Nguyễn Thanh Trúc, ta và con gái ông, không có quan hệ gì. Khi đi ngang qua Nguyễn Thịnh, Sở Thiên bình thản nói. Nguyễn Thịnh đột nhiên quay người, vô ý thức muốn vung chưởng đánh chết Sở Thiên. Nhưng khi thấy bóng lưng bình thản rời đi của Sở Thiên, ông ta lại dừng lại, dường như, nếu ông ta tung chưởng, người chết không phải Sở Thiên, mà là chính ông ta. Ông ta không hiểu tại sao sau khi thấy vẻ điềm nhiên của Sở Thiên, ông ta lại có cảm giác kỳ lạ này. Sở Thiên, Nguyễn Thanh Trúc thấy Sở Thiên rời đi, vội vàng đuổi theo. Nguyễn Thịnh hồi phục tinh thần, giữ chặt Nguyễn Thanh Trúc. Sở Thiên không để ý đến tiếng gọi của Nguyễn Thanh Trúc, rời khỏi trang viên. Trên đường, hắn gặp người của các thế lực lớn. Họ thấy Sở Thiên bình yên vô sự, kinh ngạc. Vừa nghe thấy tiếng Nguyễn gia chủ giận dữ, còn tưởng thanh niên này chết chắc, không ngờ anh ta vẫn bình yên. Chuyện thanh niên này từng có tình cảm khắc cốt ghi tâm với Nguyễn Thanh Trúc chắc là thật, nếu không Nguyễn gia chủ đã không tha cho anh ta. Đúng vậy, Nguyễn gia chủ chắc nhớ tình cũ, sợ giết anh ta sẽ làm Nguyễn Thanh Trúc đau lòng, nên mới thả anh ta, mọi người bàn tán. Sở Thiên hơi nhíu mày, hắn và Nguyễn Thanh Trúc không hề quan hệ, nhưng mọi người lại hiểu lầm ngày càng sâu. Sở Thiên không nói gì, rời khỏi trang viên, đi về hướng hậu thổ tông. Rắc rắc rắc, trong đám người, Lam Kha nắm chặt tay, nhìn theo Sở Thiên rời đi, hắn là thanh niên Nguyễn Thanh Trúc thích. Lam Vinh nhíu mày hỏi. Là hắn. Lam Kha nghiến răng. Kẻ này chỉ sợ không đơn giản. Ánh mắt Lam Vinh sắc bén. Không đơn giản. Ý gì? Lam Kha ngạc nhiên. Hắn nhìn như bình thường, nhưng hành vi cử chỉ không giống người bình thường. Lam Vinh nói phân tích của mình, nhưng ta không nói rõ được tại sao lại có cảm giác này. Hừ, Lam Kha hừ lạnh, nói, hắn dù không đơn giản, cũng chỉ là phàm nhân, ta sắp thành đệ tử hậu thổ tông, trước mặt ta, hắn chỉ là kiến cỏ. Lam Vinh gật đầu, ông ta thấy được sự bất phàm của Sở Thiên, nhưng con trai ông ta sắp thành tiên nhân hậu thổ tông, sự bất phàm của Sở Thiên không đáng nhắc tới, Kha Nhi, việc con sẽ thành đệ tử hậu thổ tông, ta đã nói với Nguyễn Thịnh. Nghe tin này, Nguyễn Thịnh rất kích động, hận không thể lập tức kết thân với ta. Thật! Lam Kha vui mừng. Con sẽ thấy sớm thôi, Nguyễn Thịnh sẽ tự mình đưa Nguyễn Thanh Trúc đến trước mặt con, để con nhận lấy. Hắc hắc, họ đến rồi, đi thôi, bây giờ họ cầu chúng ta, phải nắm chặt. Tốt, nói xong, Lam Vinh và Lam Kha cùng đám thủ hạ lên xe. Đội xe khởi động, chạy về hướng hậu thổ tông, Lam gia chủ, Nguyễn Thịnh từ xa đã gọi Lam Vinh, nhưng chỉ thấy đội xe Lam gia nghênh ngang rời đi, ông ta tức giận nói, nhanh, lên xe đuổi theo họ, ông ta kéo Nguyễn Thanh Trúc lên xe, đuổi theo đội xe Lam gia, cha, con chết cũng không gả cho Lam Kha, trong xe, Nguyễn Thanh Trúc phản kháng, lần này không đến lượt con quyết định, Nguyễn Thịnh quát, con có biết Lam Kha sắp thành đệ tử hậu thổ tông, con gả cho hắn là vinh hạnh, nghe lời cha cũng vì tốt cho con. Ông vì bản thân, ông ép con gả cho Lam Kha, để đổi lấy lợi ích. Nguyễn Thanh Trúc giận dữ. Nguyễn Thịnh nổi giận, giơ tay định đánh Nguyễn Thanh Trúc, nhưng cuối cùng, ông ta lại dừng lại, ta không cần biết con có đồng ý hay không, lần này, ta vẫn sẽ đưa con đến chỗ Lam Kha. Nguyễn Thanh Trúc định nói, ánh mắt đột nhiên thấy Sở Thiên đang đi trên đường, Sở Thiên, Nguyễn Thanh Trúc khản giọng gọi, dừng xe. Nguyễn Thịnh cũng thấy Sở Thiên, trầm ngâm rồi ra lệnh dừng xe, Nguyễn Thanh Trúc vui mừng, cô tưởng cha mình đổi ý, nhưng khi cửa xe hạ xuống, Nguyễn Thịnh nói với Sở Thiên, ta cho cậu lời khuyên, đừng đến hậu thổ tông, nếu không cậu sẽ gặp tai họa lớn. Lái xe, nói xong, đội xe khởi động, đuổi theo hướng hậu thổ tông, Nguyễn Thịnh nhìn Sở Thiên, thấy hắn vẫn đi về hướng hậu thổ tông, ông ta cười lạnh, chấp mê bất ngộ, Lam Kha vốn thù hận Sở Thiên, chắc chắn sẽ không bỏ qua, bây giờ Lam Kha sắp thành đệ tử hậu thổ tông, muốn tiêu diệt Sở Thiên, quá dễ dàng. Ông ta thấy con gái mình si mê Sở Thiên, hảo tâm nhắc nhở hắn, nhưng Sở Thiên vẫn chấp mê bất ngộ, muốn chết, ông ta không còn trách nhiệm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.